Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối, thuộc thể loại đam mỹ, chương 80 đến chương 85. Dụ Phồn vẫn không nhúc nhích. Cậu lật dở từng câu từng chữ Trần Cảnh Tham vừa nói, nhắm đi nhắm lại trong đầu cho hiểu. Cậu mê man, chẳng tài nào mà hô hấp nổi, nhịp thở dao động nhẹ hỏng đi nhiều. Tất cả những việc Trần Cảnh Tham nói đều do cậu làm. Vì vậy, người bạn trai trong lời của Trần Cảnh Tham. Dụ Phồn ngơ ngác mở trừng mắt, nỗi chua xót vừa chợt trao bỗng lui về. Hai cái chữ chia tay như nhát dao đâm thẳng vào cậu. Nếu hai chữ ấy thốt ra được thành lời, năm đó Dụ Phồn đã chẳng xóa quy chát Trần Cảnh Tham mà chẳng nói năng gì như thế. Ngày ấy cậu thẳng tay xóa tất cả mọi người, nhưng rồi lại ngẩn người không biết bao lâu trước khung tin nhắn với Trần Cảnh Tham. Cậu nhìn rất nhiều cuộc gọi đến rồi lại tắt máy, đọc rất nhiều tin nhắn. Cậu ở đâu? Dụ Phồn mà Trần Cảnh Tham gửi suốt một ngày một đêm, mãi tới lúc tàu đến trạm cậu xách hành lý bước xuống rồi mới điều khiển cho ngón tay mình ấn xóa. Hai chữ mà 6 năm trước không nói nên lời, giờ phút này vẫn kẹt cứng trong cổ họng. Và chăng, Dụ Phồn thì thào gọi Trần Cảnh Tham, vô định và mông lung. Sao cậu biết tôi chưa bao giờ quay về? Trần Cảnh Tham không đáp. Dụ Phồn bỗng nhớ đến một chuyện, lật tay túm lấy áo Trần Cảnh Tham siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệt. Cậu nhìn chằm chằm Trần Cảnh Tham, ngờ vực đưa ra một câu hỏi mà rõ ràng đã lờ mờ đoán được trong lòng. Bạn cậu bảo ngày nghỉ nào cậu cũng đi tìm bạn trai. Trần Cảnh Tham à, thế cậu tìm ai vậy? Trần Cảnh Tham vẫn giữ yên lặng. Bắt đầu nói từ đâu đây? Nói rằng hồi cấp 3, tuần nào hắn cũng đến khu nhà cũ kia 4-5 lần, ngồi bên ngoài giải đề thi, phải đến lúc bị bảo vệ đến đuổi mới chịu đi sao? Nói rằng sau khi tốt nghiệp, hắn để lại thông tin liên lạc cho tất cả các hộ gia đình ở khu tập thể cũ đó, nhờ bọn họ khi nào thấy hàng xóm quay về thì gọi điện thoại cho hắn ư? Hay là nói mấy năm nay hắn đã đi dạo không biết bao nhiêu lần qua từng ngôi trường trước đây bản thân vạch ra cho Dụ Phồn, thậm chí còn quen với ngôi trường mà Dụ Phồn thích nhất hơn cả gian đại của mình, sau đó lại đi quanh những thành phố thị trấn gần đây nhất. Hắn đã vùi đầu dưới đáy bể mò rất lâu, ấy vậy mà đến bóng dáng cây kim cũng chưa gặp bao giờ. Lúc ấy hắn không nhận thức được cái điều đó, giờ nói ra nghe lại nặng nề quá. Căn phòng nhỏ tối om chìm trong yên tĩnh rất lâu, lâu đến mức Dụ Phồn sốt ruột chợt mở miệng giục hắn nói chuyện. Trần Cảnh Tham mới chịu lên tiếng. Tìm cậu, Trần Cảnh Tham nói, đang đợi cậu. Phỏng đoán được xác thật, trái tim của Dụ Phồn như bị Trần Cảnh Tham nắm trong tay, chua xót phát đắng. Lúc rời đây, cậu chẳng để lại một lời, không nói với bất kỳ ai. Trần Cảnh Tham đi đâu mà tìm chớ? Dụ Phồn không còn sức níu giữ nữa, cậu buông thõng cánh tay gọi trong bóng tối. Trần Cảnh Tham à? Ừ. Cậu là cái đồ ngốc sao? Giọng Dụ Phồn run run. Xem như tôi là vậy đây. Trần Cảnh Tham véo cổ cậu rồi cúi đầu hôn, nụ hôn ẩm ướt chua chát. Trần Cảnh Tham chống ngón tay dưới cam Dụ Phồn để nâng mặt cậu lên hôn. Hắn hôn rất sâu, khuấy loạn cái lưỡi cùng chiếc răng nanh của Dụ Phồn. Tiếng mút môi nóng bỏng vang dài. Dụ Phồn bị hôn nhũng cả người ra. Cậu nuốt nước bọt trong cái sự ngượng ngùng hỗn loạn, nhịp tim trong lòng ngực gần như tắc nghẽn. Bọn họ ôm chặt lấy đối phương như để trao đổi nhiệt độ cơ thể trên chiếc sofa chật chội, dính sát vào nhau mà sưởi ấm trong một ngày trời gió bão âm u. Trần Cảnh Thầm thả cậu ra, ngón tay lau nước bọt rỉ ra nơi khóe môi Dụ Phong. Hắn áp lên chắp mũi cậu, không biết đã hỏi đến lần thứ bao nhiêu. Sống có tốt không? Dụ Phong bị vây chặt bởi men rượu và cái dòng xúc cảm mãnh liệt. Cậu khàn giọng nói. Không tốt. Trần Cảnh Thầm cúi đầu nghiêng xuống, khẽ hỏi giữa những nụ hôn rải rác. Bao nhiêu năm qua, có nhớ đến tôi không? Dụ Phong bị hôn đến mức chỉ có thể âm ơ mà đáp. Ừ, sau đó lại gật đầu. Nhớ, ngày nào cũng nhớ. Nhớ đến nỗi đau đớn khắp người cũng vẫn nhớ. Nằm mơ cũng mơ thấy. Tôi vốn không định học tiếp nữa, nhưng sau khi lật xem những trang giấy cậu viết cho, tôi lại tiếp tục đi học. Thậm chí còn tra bay đô về ngôi trường cậu muốn vào, nhưng không dám kiếm tìm tên của cậu. Vậy có muốn chia tay với tôi không? Dụ Phồn khổ sở nhắm chặt mắt, vừa hung hãn vừa nói. Không muốn chia tay. Vừa dứt lời, tóc mái của cậu đã bị vuốt hết ra sau đầu. Trần Cảnh Thầm cúi xuống hôn mi mắt, chóp mũi rồi hôn đến môi cậu. Cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, ngữ điệu bình tĩnh, khỏe mắt cay cay. Trần Cảnh Thầm nhẹ nhàng đáp, ừ, rồi nói, tôi đổi đường rồi. Có rượu vào người, mặc dù đầu óc của Dụ Phong vẫn khá tỉnh táo, nhưng cơ thể lại kiệt quệ, không còn chút sức nào. Thậm chí khi Trần Cảnh Thầm luồn tay vào áo, bàn tay ấm áp ấn lên bụng cậu, cậu cũng chỉ hơi giật mình, mê man cắn môi hắn. Uống rượu dạ dày có khó chịu không? Trần Cảnh Thầm ung dung hỏi cậu. Vụng da bị Trần Cảnh Thầm áp vào tê dại, sau đó cơn tê lan rỉ khắp người. Dụ Phong nắm lấy cổ tay hắn hồng dậy đây, nhưng rồi lại nhớ khi nãy người này đã to gan lớn mật véo cái cổ cậu, ngón tay hắn lạnh buốt đáng sợ. Dụ Phong lắc đầu hỏi, Trần Cảnh Thầm này, cậu đứng ngoài cửa bao lâu rồi? Không lâu lắm đâu, 3-4 tiếng. Trần Cảnh Thầm vừa dứt câu, một tràng mưa rền gió dữ bỗng gào rít ở bên ngoài cửa sổ, rất hợp với tình thế. Dụ Phong yên lặng phút chốc, cậu nhíu mày. Cậu đến mà không biết nói với tôi trước à? Cậu không có chấp nhận quy chat của tôi. Thì cậu không biết gọi điện thoại chat. Dụ Phong siết tay thành nắm đấm, giáng một cú nhẹ hêu vào lòng bàn tay Trần Cảnh Thầm đang luồn vào trong áo cậu nói. Dạy. Đèn bật sáng, Dụ Phong nhắm đôi mắt khô rác lại vì bị ánh sáng chiếu rọi. Đợi đến khi đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cậu mới cảm nhận được nỗi xấu hổ vì đã đến muộn. Trước đây thì thôi, giờ đã 20 tuổi rồi mà còn khóc như thế. Không bao giờ uống rượu nữa. Cảm giác hai mắt mình đã sưng đỏ, Dụ Phong cúi đầu xuống nhìn đó. Cậu bật điều hòa, tránh khỏi Trần Cảnh Thầm đi đến tủ quần áo lục đồ. Cậu lấy ra cái chiếc áo phông, cố ý mua cỡ rộng để dùng làm áo ngủ, ném ra đằng sau mà không quay đầu lại nói. Xem có vừa không? Trên mặt bàn chải ở ngăn tủ trong phòng tắm hết rồi. Ừ, người đằng sau hỏi. Có tủ lạnh không? Dụ Phong đối mặt với tủ quần áo, chỉ tay ra sau nói. Đằng kia kia. Không biết Trần Cảnh Thầm làm gì và đủ thứ tạp âm vang lên ở sau lưng. Dụ Phong cứng người đứng chung tâm tại chỗ rất lâu. Cậu vừa càng kia kia nhẫn thì cuối cùng cửa phòng tắm cũng đóng lại. Dụ Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay đầu thì cửa phòng tắm lại bị đẩy ra. Cậu giật khó, lập tức xoay mặt về phía tủ quần áo. Nước nóng ở bên nào? Trần Cảnh Thầm hỏi. Bên trái. Quần áo bẩn thì để ở đâu? Máy giặt, bên ngoài này này. Có dép lê không? Không có, đi chân tròn mà tắm. Tắm. Này Trần Cảnh Thầm, sao cậu phiền phức đến thế? Dụ Phồn cắn chặt răng nói. Câu hỏi cuối cùng. Trần Cảnh Tham nhìn người đang đưa lưng về phía mình hỏi. Tắm xong thì tôi ngủ ở đâu? Dụ Phồn im luôn. Hỏi cái câu gì mà ngớ ngẩn thế? Sofa. Dụ Phồn nhìn chăm chăm cái quần áo trước mặt mình, tiếp tục câu nói với cái vẻ mặt vô cảm. Cậu mà nằm được chắc, lên tầng ngủ đi. Cửa phòng tắm đóng lại, Dụ Phồn đến sofa nhặt điện thoại. Vừa nãy nó nằm dưới tay của cậu rung không biết bao nhiêu lần, toàn là tin nhắn của cái đám U Nguyệt báo cậu đã về đến nơi. Dụ Phồn trả lời lại qua quyết, sau đó ánh mắt di chuyển đến cái đống lộn xộn trên sofa. Vành tai lại nóng bừng, cậu xoa mặt, dọn dẹp lại cái đống đồ đó rồi xoay người lên tầng. Sau đó nhân lúc đầu óc của mình chưa có chết choáng vì tác dụng của rượu đến chạm, cậu cầm lấy một tấm ảnh trên chiếc bảng đen bằng vải nỉ, tiện tay nhét vào trong ngăn tủ. Lúc Trần Cảnh Thâm tắm rửa xong đi ra, căn nhà yên tĩnh lạ. Hắn khẽ khàng lên tầng. Lúc bước lên bậc thang cuối cùng thì vô thức khom lưng xuống một chút, sau đó từ từ đứng thẳng người lại. Tầng 2 rất thấp, hắn cảm giác tóc mình thậm chí còn cọ được đến trần nhà. Không gian trên tầng 2 nhỏ hơn, nhưng cũng mang đậm hơi thở của sự sống hơn tầng 1. Trên bàn có hai màn hình, một lớn một nhỏ, nút nguồn vẫn đang sáng. Có thể nhìn ra đã lâu rồi, chủ nhân chưa tắt đi. Bên cạnh là cái cây đèn bàn màu đen, máy ảnh ống kính rơi và ống kính được đặt cẩn thận trên kệ thủy tinh. Bên cạnh nữa là một tấm bảng lót vải nỉ màu đen treo rất nhiều ảnh chụp. Chiếc giường chiếm đến hơn nửa không gian trên tầng này, rộng cũng phải là 2 mét. Có người quay lưng nằm ngủ phía bên phải trên tấm ga trải giường màu xanh biển, chữa lại cho hắn một nửa giường. Cảm nhận được cái khoảng giường bên cạnh lún sâu xuống, Dụ Phồn hơi khẩn lại rồi tiếp tục lướt giao diện điện thoại. Dụ Phồn này, người đằng sau gọi cậu. Nói đi. Không nghe tiếng gì nữa, nhưng tóc cậu bậy khăm lên. Dụ Phồn nói. Không cần tay nữa thì cứ tiếp tục đi. Thế là tóc lại được thả xuống. Đến lượt tay bị chạm vào, Dụ Phồn không thể chịu được nữa. Cậu đặt điện thoại xuống quay đầu nói. Trần Cảnh Tham, cậu bị phiền. Nhắm mắt đi. Dụ Phồn vô thức làm theo. Giọng nói và động tác đều lặng đi. Một chiếc khăn lạnh buốt áp lên mí mắt cậu, lạnh đến mức ngón tay cậu co cụm. Đắp một lúc thôi, không ai sẽ sưng lên. Trần Cảnh Tham nói. Đây là lần đầu tiên Dụ Phồn làm trò này. Không nhìn được nữa, cậu vô thức nằm thẳng người, đàn hai tay đặt trên bụng, nằm trong rất khoan thai. Trần Cảnh Thâm quan sát cái tư thế này của cậu một lúc, hắn áp tay trên khăn lông, không nhịn được phải nghiêng mặt đi. Trần Cảnh Thâm à? Dụ Phồn nhảy bén nhíu mày hỏi. Cậu cười cái gì thế? Không có gì. Không có cái đệt. Dụ Phồn đẩy cổ tay hắn ra. Cậu bỏ ra, tôi... Đối phương bỗng cúi đầu, chạm nhẹ lên môi cậu. Dụ Phồn cứng người, nghẹn lời. Ở đây không thấy chật à? Trần Cảnh Tham cụp mắt, ngắm cậu thật tỉ mỉ nói. Tôi ngẩng đầu lên là đụng đến trần nhà rồi. Tôi ở chứ đâu có phải cậu ở đâu. Dụ Phồn nói đanh thép. Nhưng giờ tôi ở đây rồi. Dụ Phồn im lặng. Cậu nói sáng sớm ngày mai cút ngay ra ngoài cho tôi. Cứ lần lựa mãi không thốt nổi ra khỏi miệng. Người bên cạnh bỗng nói tiếp. Nhưng tôi thấy căn phòng này rất quen mắt. Dụ Phồn nghi hoặc hỏi. Quen cái chỗ nào? Cậu có thấy? Trần Cảnh Thâm bình tĩnh trần thuật lại. Nó có hơi giống với căn phòng trước đây. Dụ Phồn thình lên, giơ tay chặn miệng hắn lại, kiên quyết ép cái chữ của tôi kia về. Trần Cảnh Tham, cậu còn nói vớ vẩn thêm một câu nào nữa? Vành tai đã bừng của người bên cạnh lộ ra ngoài tóc, giọng nói lạnh lẽo hơn cả bão táp mưa xa. Thị sáng sớm ngày mai cút ngay ra ngoài cho tôi. Hôm sau, Uông Nguyệt phát hiện ra cậu nhóc trong phòng làm việc mình còn lạ hơn nữa. Vẫn đeo khẩu trang, tóc rối hơn bình thường, mắt lại hơi sưng. Mà quan trọng là, lúc xuống toan, cô vừa khéo nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại. Tôi đang đi làm. Cậu gửi tin nhắn không được à? Quên mất, giờ tôi chấp nhận rồi đấy. Trần Cảnh Tham, cậu phiền chết đi được. Cục sạc ơ, đầu giường của tôi không có à? Dụ Phồn vào tóc, ngửa người ra sau ghế nghỉ ngợi. Cậu xem trên bàn máy tính có không? Hoặc là trên kệ thủy tinh đó. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng Trần Cảnh Tham bước xuống giường đi lại. Dụ Phồn tranh thủ lúc ấy nhắm mắt nghỉ ngơi phút chốc. Tối qua ngủ muộn quá, sáng ra tưởng sẽ nướng thêm được một lúc, ai dè lúc nhận ra mình đang được ôm từ đằng sau. Cậu giật bản người tỉnh cả ngủ, đến khi thấy rõ là Trần Cảnh Tham thì lại nhức đầu chóng mặt. Mới sáng sớm nhảy ra đã lộn tùng phèo cả lên rồi. Tiếng ngăn tủ được kéo mở như kích động dây thần kinh nào đó của Dụ Phồn. Cậu đột ngột mở bằng hai mắt nói: "A à, khoan đã, cậu đừng có động vào ngăn tủ đầu tiên ở bàn máy tính." Đậu bên kia yên lặng hồi lâu. Trần Cảnh Tham nhìn chăm chăm cái tấm ảnh nào đó tối qua cậu tiện tay nhét vào ngăn tủ cầm lên xem. "Động vào rồi." "Biết." Dụ Phồn cấp máy luôn. Lúc ăn trưa, chiếc khẩu trang màu đen kia cuối cùng cũng được tháo xuống. Uông Nguyệt đăm đăm nhìn cái đôi môi bị rách và cái vẻ mặt như để tan của cậu, cuối cùng không kìm được câu hỏi: "Phồn cơn, cậu không sao đấy chứ?" Lòng như tro tàn, Dụ Phồn chỉ biết đáp: "Không sao." Điện thoại trên bàn lại rung lên, Dụ Phồn cầm lên xem. Ad gửi lời mời kết bạn, thông tin bổ sung: "Tìm được cục sạc rồi." Vẫn là cái tên ấy, nhưng ảnh đại diện đã chuyển thành bóng người nghệ mơ màu trắng trong công viên giải trí. Là ảnh chụp của Trần Cảnh Tham, cậu đã giấu biết bao năm ròng. Uông Nguyệt định bảo ăn nhiều thêm một chút đây, sắc mặt cậu tệ lắm. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô thấy Dụ Phồn cầm điện thoại, vặn gãy cái đôi đũa dùng một lần trong tay cái cát, với khuôn mặt đỏ lợn. Rất hiếm khi nào Trần Cảnh Tham ngủ nướng. Năm nay công ty đang ở giai đoạn vừa chuyển bánh, hắn bận đầu tắt mặt tối, đến cuối tuần cũng phải ngồi gõ khâu mở hộp. Một ngày chỉ ngủ được chừng có mấy tiếng, cố gắng suốt bao nhiêu năm qua chưa bao giờ thấy mệt. Thế nhưng hôm nay hắn lại lười đến lạ, cảm giác như chi mỏi về tổ vại. Trần Cảnh Tham nằm nghiêng ngửi cái mùi hương xà xẻ trên gối của Dụ Phồn, với khuôn mặt không hề có cảm xúc, phải đến khi điện thoại rung lên mới chịu mở mắt. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên cuộc gọi, hắn nhận máy áp vào bên tai, sau đó tiếp tục nhắm mắt dự vào gối đầu bên cạnh. "Nói đi." "Phải." Đầu bên kia điện thoại là La Lê Dương, tổng giám đốc kỹ thuật ở công ty, đồng thời cũng là đàn anh của hắn, tốt nghiệp sớm hơn hắn mấy năm. Thời gian biết nhau không lâu lắm, nhưng vì đánh giá cao năng lực của đối phương và cũng ở chung bộ phận nên mối quan hệ giữa hai người khá quen thân. Nghe thấy chất giọng lười nhác của Trần Cảnh Tham, anh ta cầm điện thoại xem lại thời gian nói: "Người anh em này, 1 giờ chiều rồi mà cậu vẫn đang ngủ à?" Trần Cảnh Tham không buồn mở mắt, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: "Tôi đang nghỉ phép đó." "Ái cha, cậu đang ở đâu đấy?" "Nhà bạn trai." "À, cái máy tính chắc đang nằm trong tay cậu." "Ủa, cái gì cơ?" "Ở nhà bạn trai." Người mà ngày thường không buồn nhắc lại cái logic mã khâu trong các cuộc họp, kể cả khi người nghe không hiểu, hôm nay lại chịu nhắc lại cái lời rất kiên nhẫn. Là Lê Dương nghẹn họng trân trối: "Cậu có bạn trai thật à?" "Chứ không sao." "Tại cậu chỉ nói mồm bấy lâu nay mà không thấy gọi điện hay gặp mặt đối tượng bao giờ." Nên tôi tưởng cậu bị ra, thế là để đuổi người khác đi thôi. Là Lý Dương hoàng hùng nói. Thôi thôi, vào cái chuyện quan trọng trước này. Máy tính chắc là đang nằm trong tầm tay cậu đúng không? Trong thẻ chương trình có bot, một người trong tổ thử mấy lần rồi mà không được. Cậu mau đi sửa đi. Không có. Là Lý Dương sụp đổ. Cậu là lập trình viên mà ra ngoài không mang theo máy tính hả? Thế thì có khác gì chiến trường mà không mang theo kiếm đâu. Nhà bạn trai tôi không phải là chiến trường, Trần Cảnh Thâm nói. Cậu đang ở đâu thế? Máy tính của cậu đang ở đâu? Tôi đi lấy nó cho cậu rồi đến tìm cậu. Tôi ở Ninh Thành, Trần Cảnh Thâm đáp. Máy tính ở khách sạn. Là Lý Dương càng khó hiểu hơn. Cậu đã ở nhà bạn trai rồi mà còn thuê phòng khách sạn làm gì nữa? Một lời khó giải thích được, Trần Cảnh Thâm cũng không nói nhiều. Để tôi gọi điện thoại nhờ khách sạn đem tới. Cúp đây. Dụ Phồn ăn cơm trưa xong mới chấp nhận lời mời kết bạn của người nào đó, nhưng chưa được mấy tiếng đồng hồ đã muốn hủy kết bạn với đối phương. Ad gửi tới tin nhắn. Tôi quên mất có tấm hình này. Lại gửi tiếp. Vậy rồi. Gửi tiếp. Cậu gọi cơm hộp cho tôi à? Gửi tiếp. Mấy giờ thì tan làm? Dụ Phồn đọc hết mấy tin nhắn nhưng không trả lời, còn xóa tin nhắn trước đây vì thẹn quá hối giận. Trời mưa bão không chụp ngoại cảnh được, hôm nay chỉ làm việc ở trong nhà. Chụp xong cho một tớp, trong lúc đợi mẫu đi thay đồ, Dụ Phồn nhận được một tin nhắn mới. Ti gạch ngang ti. Dụ Phồn vắt chéo chân ngồi trên ghế, bực mình ấn thu tin nhắn thoại nói. Trần Cảnh Tham, có gì thì nói đi, lằng nhằng nữa là tôi hủy kết bạn đấy. Bên kia cũng hồi âm lại rất nhanh, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt như vừa tỉnh ngủ, chẳng hợp chút nào với cái y công khóc thúc thà thúc thích kia. Tôi dùng bàn làm việc có được không? Dụ Phồn hỏi. Trên bàn mọc gai à? Không, tôi sợ lỡ lại có cái thứ gì không được động vào nữa. Dụ Phồn im luôn. Sau khi block đối phương, thế giới lập tức yên bình trở lại. Dụ Phồn tập trung vào làm việc. Đến khi chụp ảnh xong đã gần 4 giờ rưỡi. U Nguyệt xách túi xuống tầng, đặt cái hai lọ mật ong bên cạnh máy tính. Dụ Phồn nói. Chị lấy ở cái chỗ người bạn, hoàn toàn là từ thiên nhiên đấy. Cầm về mà ngâm uống. Cậu phải chăm sóc cái dạ dày của mình vào. Được rồi, tạm làm đi. Mấy năm nay, Dụ Phồn đã quen bị Uông Nguyệt tặng đồ ép nhận, không còn phản kháng nữa. Cậu cảm ơn cô, sau đó nói. Giờ mới có 4:30 à? Cử về sớm đây, còn việc gì chưa xong thì đem về làm. Không phải ở nhà đang có người đợi cậu sao? Dụ Phồn khựng lại, cậu ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cô hỏi. Ờ, sao chị biết? Chị có bệnh gốc đâu. Cả ngày chỉ mãi xem điện thoại, lại còn sạc điện thoại ở tủ đầu giường. Uông Nguyệt ra chiều bí mật nói. Đang hẹn hò à? Dụ Phồn vừa chợt mở miệng, thấy Uông Nguyệt đã đưa tay xuệt với cái vẻ mặt am tường. Được rồi, không phải nói nhiều nữa đâu. Trên mặt cậu đã viết hết ra rồi này. Trên mặt em sao? Dụ Phồn nhớ mày hỏi. Đúng vậy, cậu không phát hiện ra à? Hôm nay cậu hoàn toàn không hề giống với mọi ngày. Xem tin nhắn liên tục, vẻ mặt hung dữ hơn ngày thường rất nhiều, lại còn đỏ mặt. Uông Nguyệt nói. Nói chuyện với khách hàng nhiều hơn nữa. Dụ Phồn lạnh nhạt nói. Em đâu có. Được rồi, chúng ta là dị của nhau, mà yêu đương cũng phải giấu chị thế. Thảo nào mà hôm qua uống nhiều rượu thế. Cãi nhau với đối tượng chứ gì. Dụ Phồn không đáp lời. Uông Nguyệt vỗ vai cậu nói. Nên thế thì từ sớm rồi. Cậu nhìn lại cái bản thân mình mấy năm trước xem. Ngoài chị ra chẳng còn bạn bè nào. Cô đơn biết bao nhiêu. Chợt, anh rể mới của cậu gọi điện thoại rồi. Chị phải đi đây. Cậu thu dọn đồ đạc về với người ta nhanh lên đi. Nhớ phải đóng cửa tiệm nấy. Uông Nguyệt đi rồi. Dụ Phồn ngồi trước máy tính một lúc nữa mới cúi đầu dọn đồ ra về.

Do chính tay cậu ta tống cổ vào. Cậu nghĩ cậu ta sẽ chịu trả nợ thay cái thằng ngu đó chắc? Tên gài há hốc miệng. Ơ, bố ruột á, không đến mức đó chứ. Sao lại không đến mức? Cậu ta với bố cậu ta đánh nhau toan dung đoan hiểm. Lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi còn sợ sẽ có chuyện xảy ra. Phải gọi 120 cho bọn họ. Kể đến đây, đến tận bây giờ gã vẫn thấy đúng là thái quá. Gã lắc đầu cười, vỗ đầu cái thằng đã. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Dụ Phồn đứng trong thang máy vài phút, một tay cầm ô, một tay cầm cơm hộp. Phải đến lúc đèn truyền tin sáng lên, bảo vệ hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, qua bộ đàm thang máy, Dụ Phồn mới đưa tay ấn nút. Sau khi uống rượu và gặp lại người mình đã nhung nhớ từ lâu, cậu thấy mình hơi lâng lâng. Dụ Phồn đứng trước cửa nhà mình, đón gió lạnh. Suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Trần Cảnh Tham. Xong chưa được mấy giây, có tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa trước mặt mở ra. Dụ Phồn ngẩng đầu nhìn người cầm ô, mặc áo khoác, đứng ngoài huyền quang sửng sốt. Trần Cảnh Tham, cậu làm cái gì đấy? Ánh mắt Trần Cảnh Tham quét một lượt qua bờ vai ướt đẫm của cậu nói. Định đi đón cậu. Gì đấy? Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn đồ cậu cầm trong tay hỏi. Cơm tối, Dụ Phồn đáp. Mua tạm ở một quán ven đường, không thích ăn thì... Bóng đèn ập xuống, Trần Cảnh Tham nghiêng đầu hôn cậu nói. Thích ăn. Trần Cảnh Tham chạm vào tay cậu, định cầm lấy cái túi đồ. Lúc ấy mới phát hiện ra, đối phương đã nắm tay thành nắm đám. Túi ni lông bị siết nhăn nhấm đến đáng thương. Trần Cảnh Tham, Dụ Phồn lạnh nhạt gọi hắn. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trần Cảnh Tham yên lặng nhìn cậu giây lát, sau đó nói. Ừ, ăn cơm xong rồi nói. Nghĩ đến cái chuyện gì đó, Trần Cảnh Tham bổ sung. Trước khi nói, cậu bỏ blog tôi đi đã. Dụ Phồn đứng ngoài cửa, nhà mà bỏ blog Trần Cảnh Tham, dưới cái nhìn chăm chú của hắn. Xong xuôi, Trần Cảnh Tham mới tránh người ra kéo cậu vào nhà. Lúc thay giày, cậu mới nhận ra, chỗ nào đó, sai sai. Đây là nhà của cậu mà. Trần Cảnh Tham làm như thế, hắn là chủ nhà có ý gì đây? Trần Cảnh Tham, Dụ Phồn sĩ mạc ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy cái đống đồ mới xuất hiện trên sàn nhà, cậu khựng lại. Hỡ, Trần Cảnh Tham cầm lấy cái túi đồ ăn trên tay cậu nói. Cái gì kia? Sau khi quan sát hồi lâu, Dụ Phồn hỏi. Trần Cảnh Tham nhìn theo tăm mắt cậu, trần thuật lại. Vali của tôi, vừa mới nhờ người ta gửi đến. Cần cậu nói à, tôi không nhìn ra chắc. Dụ Phồn hỏi. Cậu dọn hành lý đến nhà tôi làm gì? Quần áo của cậu chắc không còn nhiều bộ vừa người tôi nữa. Trần Cảnh Tham nói. Ai bảo cậu? Giọng của Dụ Phồn như hết hạn. Trần Cảnh Tham, đừng có lái chuyện. Tôi cho cậu ở chỗ tôi chắc. Trần Cảnh Tham yên lặng đôi giây. Hắn cụp mắt, buông một tiếng thở dài khẽ. Hắn nghiêng người dựa vào tường, vươn tay không cam dây tới mà níu lấy ngón tay Dụ Phồn. Rõ ràng khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào. Song trong hắn rất đáng thương. Thủ thủy thương lượng. Tôi ở đây có được không? Dụ Phồn im luôn. Trần Cảnh Tham ở nhà cả ngày, thêm cả vừa mới tắm xong nên ngón tay rất ám. Dụ Phồn lẳng lặng mặt hắn níu một lúc, rồi mới ra chịu thiếu kiên nhẫn mà rút tay ra, lấy một cái túi ni lông trong túi đeo ném trên nền nhà. Cậu vừa mua ở siêu thị bên cạnh hàng thịt quay. Gì đây? Trần Cảnh Tham hỏi. Dép lê, đi đôi kia không thấy chật à. Dụ Phồn tránh khỏi người hắn, bước vào trong nhà, để lại một câu mệnh lệnh áp ốm. Treo quần áo ở bên trái tổ. Cơm nước xong, Dụ Phồn phiền não, soạn sẵn cái bài trong đầu. Nhưng còn chưa có chữ nào kịp nhảy ra ngoài, thì máy tính đã kêu vang, báo tin nhắn của khách hàng. Trần Cảnh Thầm mở vali ra dọn đồ. Dụ Phồn ngồi xếp bằng trên sofa, bàn chuyện với khách hàng trên laptop. Trong lúc đợi đối phương trả lời, cậu thường sẽ liếc mắt ra đằng sau máy tính. Chiếc vali màu đen rất nhỏ, bên trong chỉ đựng có vài bộ quần áo. có thể nhìn ra được rằng Trần Cảnh Tham vốn không định ở lâu. Cũng tốt, thế càng tiện. Đợi cậu kể rõ sự tình rồi, Trần Cảnh Tham nhét lại mấy món đồ này vào là bỏ đi được. Mãi ngó, người đang dọn đồ bỗng dừng lại, hai tay chống đầu gối, hơi ngước lên nhìn cậu. Cậu không thích chiếc vali này à? Đâu có đâu. Diệu Phồn lập tức thu tầm nhìn về. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt rất hung dữ đó. Trần Cảnh Tham nhướng mày đáp. Ghét ai? Ghét cả tông ty họ hàng. Trần Cảnh Tham quay mặt đi cười khẽ. Hắn khép vali lại đẩy vào một góc. Sau đó đi tới nâng khuôn mặt lạnh lùng, đang xị ra kia lên. Khom lưng hôn cậu một cái. Ăn xong cả hai người đều ngậm viên kẹo mát lạnh. Ông chủ tiện tay nhét vào túi ni lông. Kẹo vị bạc hà ngon ngon. Dụ Phồn nhìn hắn đi đến đã biết hắn định làm gì. Ngón tay đặt trên bàn phím có hơi cử động. Cậu vốn định đẩy hắn ra, nhưng khi chạm mắt Trần Cảnh Tham lại thôi. Một cái chạm nhau rất ngắn ngủi. Trần Cảnh Tham vừa rời ra, Dụ Phồn đã gọi hắn. Trần Cảnh Tham. Ừ. Tôi. Chợt có tiếng gõ cửa cắt đứt lời Dụ Phồn. Hai người cùng nhìn ra ngoài cửa. Thần kinh của Dụ Phồn giật thênh thênh, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Hai người khi nãy đuổi theo a. Xin chào. Tiếng gõ cửa lanh lảnh tiếp tục vang vẳng. Người bên ngoài gân cổ gọi. Đồ bạn đã mua ở siêu thị đấy ạ. Dụ Phồn không lên tiếng. Cậu giữ người ra sau sofa, nhìn Trần Cảnh Tham nhận lấy cái đồ xiếc, gửi lời cảm ơn. Sau đó xách một chiếc túi to bự bước vào nhà, mở tủ lạnh xếp đồ vào bên trong với cái vẻ cực kỳ tự nhiên. Trần Cảnh Tham, cậu mua cái gì đấy? Dụ Phồn ôm máy tính bực mình hỏi. Một ít đồ ăn, mì sợi, rau, trứng gà, bánh quy. Trần Cảnh Tham đáp. Tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì cả. Bình thường bị đau dạ dày chỉ uống sữa thôi à. Hồi trước có, mấy hôm nọ ăn hết rồi. Cuối cùng cậu lạnh lùng chốt. Trần Cảnh Tham, cậu quản nhiều quá rồi đó. Dụ Phồn nhìn bóng lưng của hắn. Cậu lơ đãng nghĩ phải giữ lại cái phiếu mua hàng siêu thị. Lỡ ngày mai Trần Cảnh Tham muốn bỏ đi thì phải trả hắn tiền mua mấy cái thứ này. Tủ lạnh nhà Dụ Phồn đặt dưới bậc thang, lên tầng. Hơi lùn, lúc Trần Cảnh Tham đang xếp đồ thì có cuộc gọi tới. Hắn hơi khom lưng, kẹp điện thoại ở vai. Áo phòng dán lấy cái tấm lưng phẳng rộng rãi, đã không còn gầy guộc như hồi cấp 3 nữa. Ngữ điệu của hắn khi nói chuyện với người khác lúc nào cũng rất lạnh nhạt. Chưa đọc tin nhắn. Ăn cơm với bạn trai. Tôi đang nghỉ phép. Không biết đầu dây bên kia điện thoại nói gì. Trần Cảnh Tham nhét gói hoàn thánh nhỏ cuối cùng vào trong tủ lạnh nói. Biết rồi, để tôi xem. Máy tính để ở trên tầng. Tôi lên xem bọn họ đang làm cái gì. Trần Cảnh Tham quay đầu lại, thấy Dụ Phồn ngay người nhìn mình và ngón tay trên bàn phím đã siết thành nắm đám. Hắn dừng lại hỏi. Sao thế? Dụ Phồn giật mình trước hai chữ lạnh lùng của Trần Cảnh Tham. Nãy giờ tay cậu liên tục ấn đè vào một bàn phím, khiến cho khung thoại xuất hiện một chuỗi chữ cái dài dằng dặc. Một lúc lâu sau, Dụ Phồn mới đánh mắt đi né tránh ánh nhìn của hắn. Cậu cúi đầu xóa hết những chữ cái gõ loạn, cứng nhắc ậm ơ. À, không có gì. Tiếng nước trong phòng tắm trút ao ao. Dụ Phồn đứng trong làn nước, mắt mở trân trân như bức tường ốp gạch. Nước ấm chảy nhỏ giọt từ đỉnh đầu rồi bị chặn lại trên làn mây hơi rụ xuống, tựa chiếc ô nhỏ chống trên mắt. Hôm nay trên đường về, Dụ Phồn đã nghĩ mãi. Cậu cảm thấy tối qua chỉ là cơn xúc động sau khi nốc rượu vào người. Nhưng bây giờ bình tĩnh trở lại, nước tưới trên đầu, tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn. Suy nghĩ trong cậu vẫn không khác gì ngày hôm qua. Sau khi nói chuyện thẳng thắn, liệu Trần Cảnh Tham có tức giận, có hối hận vì đã đi tìm cậu suốt 6 năm qua, có muốn chia tay với cậu hay không? Không muốn chia tay. Lòng mì không chặn nổi, nước ấm chảy vào trong mắt, khỏe mắt khô rát, chua xót lạ. Dụ Phồn mạnh tay xoa mặt, xoa mạnh đến mức chóp mũi phát đau. Lũng ra khỏi phòng tắm, Diệu Phong phủ khăn lên đầu một cách cẩu thả, đi lên tầng. Trần Cảnh Thầm đang ngồi ở bàn làm việc, màu xám trống không bên cạnh bàn máy tính của cậu. Hồi đi học, Trần Cảnh Thầm vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc. Chắc mấy năm nay học hành làm việc bận rộn, nên bây giờ ngồi gõ mã khâu. Hắn duỗi chân thoải mái, giữ lưng ra sau ghế, hơi khom lưng duỗi tay, ngón tay thon dài nhanh nhẹn lướt trên bàn phím. Căn phòng chỉ toàn là tiếng gõ phím lạch cạch trầm thấp. Đây là lần đầu tiên Dụ Phong nhìn Trần Cảnh Thâm làm việc. Trên người hắn toát ra cái vẻ lơ đãng chán chường lạ lùng. Thế nhưng sự điềm nhiên thong thả nơi ấn đường vẫn là Trần Cảnh Thâm của ngày trước. Trần Cảnh Thâm ngồi gõ khâu, chiếc điện thoại bên cạnh đang trong cuộc gọi ở chế độ bật loa ngoài. Dụ Phong không kìm được ánh mắt mình quét xuống, thoáng nhìn thấy ba chữ là Lý Dương. Đối phương cứ nói mãi không ngừng. Đầu tiên là nói mấy câu có nội dung công việc mà Dụ Phồn nghe không rõ. Sau đó là lời lải nhải đầy thấm thía của bậc bề trên. Được rồi, tôi chạy lại không thấy vấn đề gì nữa. Này, tôi vừa mới đọc tin tức. Mấy ngày nay, bên Ninh Thành đang mưa bão lắm đó, đúng không? Mưa to nữa chứ. Thời tiết thế này mà cậu cũng bắt kịp chuyến bay duy nhất sang bên đó cơ à? Cậu với bạn trai cậu ngày nghỉ nào cũng gặp nhau mà, đâu có thiếu mụn hai ngày này. Trái tim Dụ Phôn nhảy loạn, cậu khựng người tại chỗ vài giây rồi cúi đầu đi qua, vờ như chưa nghe thấy gì. Tiếng bàn phím bỗng ngừng lại, cổ tay cậu bị đối phương nắm lấy, động tác lau tóc mạnh tay hơn. Cậu muốn hỏi cái gì đấy nhưng phải nuốt ngược về vì ngại Trần Cảnh Thâm đang gọi điện thoại. Chỉ có thể cứng người chung chân tại chỗ như một đứa ngốc. Có thiếu. Trần Cảnh Thâm giữ cậu lại nhưng không ngẩng đầu. Hắn tắt chương trình trên máy tính đi rồi đóng máy lại. Không còn việc gì nữa thì tôi cấp máy đây. Là Lý Dương đáp. Ừ. Được rồi, cậu tranh thủ kỳ nghỉ này nghỉ ngơi cho tử tế đi. Dự án được trước, chúng ta chạy phải thức đêm làm tôi phát ốm rồi. Hôm nay sợ gương mà giật nảy mình, hoảng hốt. Hãy vô, đợi tôi hoàn thành xong báo cáo, cũng phải xin nghỉ phép như cậu thôi. Cúp đài. Trần Cảnh Thâm ấn kết thúc cuộc gọi trước. Căn phòng nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hắn đứng lên, tóc lại đụng đến trần nhà. Kéo chiếc khăn trên đầu cậu xuống, cạm trong tay, rồi cụp mắt lau nước trên đùi tóc cho cậu. Dụ Phồn khẩn ngươi, những lời cậu đã nghĩ sẵn rất lâu trong đầu lúc ở trong phòng tắm đã bay biến sạch. Nhà nhỏ nên Dụ Phong thích treo đủ thứ lên tường, ảnh chụp, tai nghe, túi đeo. Trần Cảnh Thâm lấy máy sấy trên tường xuống, Dụ Phong vươn tay ra chặn lại. Cậu nhớ mày nói để tôi tự làm. Trần Cảnh Thâm đẩy tay cậu ra, ngón tay bật nút mở, luồng gió nóng ở mức nhỏ nhất kéo nhau phả vào tai Dụ Phong. Tóc của Dụ Phong rất mềm, sấy xong không xõa như ngày thường mà chậm rãi chạy mềm qua những kẽ ngón tay Trần Cảnh Thâm. Nuôi dưỡng 6 năm rồi à? Trần Cảnh Thâm hỏi. Dụ Phồn ậm ừ đáp. Nghĩ cái gì vậy? Một năm cắt một lon. Trần Cảnh Thâm ừ một tiếng. Sao lại để tóc dài? Dụ Phồn áp lưng dự tương không nhìn hắn. Cậu cúi đầu dán chặt mắt vào yết hầu nói. Cho vui thôi. Trần Cảnh Thâm không có kinh nghiệm sấy tóc, không sấy được thành cái kiểu tóc xõa tung như thường ngày của cậu. Giờ phút này mái tóc xẹp xuống, khiến cho gương mặt bình thản mọi ngày trông ngoan hơn rất nhiều. Đợi tóc khô, Trần Cảnh Thâm tiện tay treo lại máy sấy lên, hắn luồn ngón tay vào tóc bạn trai mình vuốt ve. Nhịp thở của cả hai đều nặng nề, bầu không khí còn vương chút hơi ẩm. Trần Cảnh Thâm hơi cụp ngón tay lại, vừa nghiêng đầu cúi xuống đã bị người trước mặt đè tay chặn cầm lại. Dụ Phồn ngẩng đầu nhìn hắn, không biết có phải vì tắm rửa lâu quá mà cả mặt lẫn môi cậu đều hơi nhợt nhạt. Trần Cảnh Thâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có thể sau khi nghe xong cậu sẽ muốn chia tay với tôi. Dụ Phồn nói. Trần Cảnh Thâm mặt cậu đe, Ánh mắt đèn sâu thẳm buông xuống, sắc mặt vẫn y như ngày thường, không sao nhìn ra cái phản ứng thế nào. Dụ Phồn mím môi, khai báo toàn bộ nói. Bố tôi từng tống tiền gia đình cậu hơn 80 vạn. Câu nói ấy vừa thốt ra, căn phòng nhỏ hẹp lập tức lặng thinh. Trần Cảnh Thầm chỉ nhìn cậu, không nói gì. Dụ Phồn cắn răng, hàm dưới nghiến chặt cứng nhắc, nói. Nhưng ngay sau đó, tôi đã gửi trả 80 vạn lại rồi. 3 vạn còn lại đã trả cả gốc lẫn lãi. Cậu có thể hỏi người nhà cậu. Vẫn không có phản hồi dây. Dụ Phồn cắn răng, tiếp tục nói theo bản nháp mình đã sẵn sàng, bằng cái tông giọng đều đều, trông không khác gì lúc đọc bản kiểm điểm hồi cấp 3. Lúc ấy chắc đã khiến người nhà cậu bị khủng hoảng nhiều. Vấn đề là tại tôi. Khi đó tôi không biết có người phát hiện ra chúng ta. Nếu không thì sự việc sẽ chẳng chuyển biến thành như thế. Trần Khánh Thám A, tình trạng trong nhà tôi tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều. Có khi cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp được ai phiền phức hơn tôi nữa. Trước đây tôi không có kế hoạch hay định nghĩ gì về tương lai. Cứ hẹn hò với cậu trong mơ hồ mông lung như thế, cuối cùng không đến được kết quả tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ... Bây giờ cái gì nhỉ? Trước đây hẹn hò không có kết quả tốt đẹp, nên bây giờ bỏ đi phải không? Trần Cảnh Thâm buông tay bên người, ánh mắt dựng chân. Nhưng bây giờ... Dụ Phồn khàn giọng nói tiếp. Điều kiện của tôi không có còn kém như hồi trước nữa. Trần Cảnh Thâm ngẩn người. Công việc hiện tại của tôi là khá ổn. Một tháng hơn 1 vạn. Mấy năm nay không tích góp tiền mà đem quyên hết rồi. Nhưng tôi có thể tự lo được cho bản thân. Tôi sẽ không tiêu vào tiền của cậu đâu. Giọng của Dụ Phồn rất khẽ, nói chuyện gần như không ngắt nghỉ. Dụ Khải Minh đang ở trong tù rồi, mấy tháng nữa sẽ được thả ra. Nhưng ông ta không còn sức khỏe nữa đâu. Có ra thì chắc cũng chỉ vào bệnh viện được thôi. Mặc dù thỉnh thoảng chủ nợ của ông ta vẫn sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi có thể đối phó được với bọn họ. Bọn họ cũng không gây khó dễ gì đâu. Tóm lại là sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu và gia đình cậu nữa. Bây giờ tôi có thể tự xử lý hết được rồi. Nên là... Cả đời Dụ Phồn chưa bao giờ nói ra những lời như thế. Cậu ngước mắt nhìn Trần Cảnh Thâm. Dụ khuôn mặt không tỏ rõ cảm xúc, nhưng đã dần đỏ ửng vì xấu hổ. Cuối cùng, cậu thì thào từng chữ một cách chọc vọt. Nên là... Đừng chia tay có được không? Ngoài cửa sổ, mưa trút tăm tã. Giọt mưa nện âm âm trên cửa sổ. Cửa sổ đóng không chặt, mà để hở một khe cho gió rót vào vù vù, trở thành âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng. Dụ Phồn như bị dày vò trong cơn mưa bão, dòng cảm xúc đi từ căng thẳng đến mất mát, cuối cùng lại về bình tĩnh. Trần Cảnh Thâm nắm cổ tay cậu, dời tay cậu ra, trái tim Dụ Phồn đau thắt. Cậu nuốt nước bọt, cậu nói, nếu cậu muốn chia tay thì thôi quên đi. Đã quanh quẩn trước miệng mà không sao nói thành lời. Cậu nghe bản thân mình nói, hay cậu suy nghĩ lại một chút đây. Trần Cảnh Thâm đã cúi đầu hôn cậu. Câu nói của Dụ Phồn bất chợt ngừng bạc. Lúc này Trần Cảnh Thâm đã thay sang quần áo của mình. Mùi hương bạc hà thoang thoảng kia lại quay trở về một lần nữa. Mình ở nhà thuê, còn tiền thì đem quyên hết, có được không? Đáy mắt Trần Cảnh Thâm lấp lóe đốm sáng rất nhỏ hỏi. Tại vì cũng không dùng tiền vào việc gì, mà tôi cũng không định mua nhà đâu. Vừa nói xong, Dụ Phồn đã bị áp gáy lên tường, bị hôn lần nữa. Người kia vào tù như thế nào? Dụ Phồn có hơi mông lung, hỏi gì đáp nấy. Lúc đó, tôi ngồi đợi cạnh ông ta một thời gian dài. sau đó đi tố cáo ông ta ăn cắp, đánh bạc, mở sòng bạc tư nhân, cộng thêm mấy cái tội phạt nữa, phải hơn 5 năm. Trần Cảnh Thăm cúi đầu tiếp tục hôn cậu hỏi. Mấy cái tên đòi nợ đó vẫn đến tìm cậu sao? Ừ. Nhưng cũng chỉ đi ngang qua thôi, không dám làm gì nữa. Nói xong, Dự Phong theo bản năng ngước cằm lên, nhận lấy nụ hôn sâu hơn những cái trước. Dự Phong rất thích, kê cao đầu để Trần Cảnh Thăm quỳ xuống, cúi đầu là hôn được cậu. Nhưng Trần Cảnh Thăm vẫn nắm cằm cậu, để cậu ngẩng mặt lên. Hắn cúp mắt nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ. Có phải lúc mẹ tôi đến tìm, cậu cũng chịu uất ức phải không? Dụ Phồn sững người, cuối cùng cũng hiểu ra. Có khi Trần Cảnh Thăm đã biết hết rồi. Vậy vừa nãy cậu làm cái gì kia chứ? Nhưng nói cũng đã nói rồi, cảm giác xấu hổ cũng đã vơi kiệt dần. Trái tim của Dụ Phồn quay về chỗ cũ, bỡ vai căng thẳng, từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Chỉ có nhịp tim là vẫn vội vã, chẳng khác gì khi trước. Không, tôi trai tráng cao to thế này thì chịu uất ức cái gì được? Dụ Phồn không bày tỏ cái biểu cảm gì, chữ rướn người lên hôn hắn. Trần Cảnh Thăm, nghiêm túc đây. Quai hàm siết chặt, mù bàn tay lướt nhẹ trên yết hầu của đối phương. Trần Cảnh Thăm lườm nhắc đáp, ừ một tiếng rồi nói. Mở miệng ra. Tối hôm qua, Dụ Phồn có rượu vào người, mọi cơ năng trên cơ thể đều chậm chạp. Nhưng thật ra, ngày thường cậu không phải là người dễ bị ghẹo, ví dụ như hiện tại. Sau khi gội đầu, tóc của Dụ Phồn rất mềm mại. Mưa rào đã tạnh dần, những hạt mưa nhỏ, dày đặc rơi xuống, khiến người ta nghe lòng khoan khoái lạ. Họng ở đâu ra đấy? Hồi cấp 3 xem với cái đám Vương Lộ An. Dụ Phồn ngửa khuôn mặt đỏ hồng, lạnh lùng, cười nhạo. Trần Cảnh Thăm, cậu cũng chỉ có thế thôi. Trần Cảnh Thăm không biết nói gì với cậu. Ánh mắt Trần Cảnh Thăm nhìn cậu chụp xuống. Một lúc lâu sau, hắn nắm tóc Dụ Phồn, nhấc người cậu dậy rồi đè ra, vừa cúi xuống định hôn thì bị Dụ Phồn đưa tay đẩy mặt ra. Trần Cảnh Thăm, trong miệng của tôi vẫn còn một ít. Trần Cảnh Thăm đáp, ừ. Ấn tay bên má để cậu há miệng, sau đó luồn ngón tay vào khắp khoang miệng và răng, để lấy hết cái phần còn lại ra, rồi cúi đầu hôn cậu. Đêm nay bọn họ hôn nhau không biết bao nhiêu lần, lúc yên lặng hôn nhau, lúc đang đối mặt nói chuyện, thỉnh thoảng cũng dừng lại để hôn một cái. Cổ của Dụ Phồn đỏ lẫn, không biết là do Trần Cảnh Thăm giữ lấy lúc hôn, hay do bản thân cậu đã nóng sẵn. Cậu kiệt sức nằm dài, lười biếng nghe tiếng mưa rơi. Trần Cảnh Thăm à? Trần Cảnh Thăm ngồi dậy uống nước, miệng lúng búng, khẽ giọng đáp. Ừ. Cho tôi một ngậm đi. Dụ Phồn duỗi tay về phía hắn nói. Cậu nghe tiếng Trần Cảnh Thăm vặn nắp bên, sau đó ngón tay bị giữ lái, bỗng người áp xuống che phủ. Yết hầu Trần Cảnh Thăm lăn nhẹ, đút nước sang cho cậu. Dụ Phồn im lặng. Hôn cả ngày trời mà chỉ được nuốt một tí nước bọt. Dụ Phồn đang mặt nhìn trần nhà, rất muốn đánh nhau một trận với Trần Cảnh Thăm. Dụ Phồn quay đầu, thấy Trần Cảnh Thăm đang ngồi xem điện thoại, một chân gặp trên giường, chân còn lại thả chạm sang. Hắn vừa mới cởi áo ném lên ghế xoay, những múi cơ rõ ràng ướm một tầng mồ hôi mỏng. Nhớ đến xúc cảm ấm áp nịnh tay khi nãy, Dụ Phồn nhắm mắt mơ hồ nghĩ, cậu cũng phải đi tập cho có mới được. Trần Cảnh Thăm lướt màn hình, tối nay mưa bão nên nhiều tiệm đã đóng cửa sớm. Hắn lướt đến một tiệm có bán đồ dùng tránh thai, xong có hơi do dự ở chỗ hương vị của nó. Hắn muốn hỏi ý kiến bạn trai mình, nhưng khi quay đầu lại, Dụ Phồn đã nhắm mắt ghé lên gối đầu, bờ vai gai nhô cả xương, phập phồng đều đặn, nghiêng nửa bên mặt về phía hắn. Trần Cảnh Thăm ngắm kỹ kích từ mai, mũi đến môi cậu. Khi ánh mắt rơi xuống hai cái nút ruồi, hắn lại nhớ đến cạnh hai chấm đen nhỏ này bị che phủ đây khi nãy. Hắn thở ra một hơi nặng nề, ném cái điện thoại sang một bên rồi khẽ khàng xuống tầng. Khi tắm rửa xong và quay trở về giường, người bên cạnh bỗng ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt hơi nheo lại. Hiển nhiên là Vây không quen nghe tiếng động bên cạnh trong lúc đang ngủ. Thấy hắn đến, Diệu Phong bực bội nhắm mắt nằm lại về với cái vẻ ghét bỏ cùng cực. Nhưng tay của cậu vẫn nhích về phía trước, chạm mu bàn tay lên quần Trần Cảnh Thăm. Trần Cảnh Thăm thấy cái hơi buồn cười, nằm nghiêng người ngắm cậu. Như cảm nhận được cái điều đó, Diệu Phong lại càng ghét hơn, vùi hẳn mặt vào trong gối. Trần Cảnh Thăm nhắc cậu ra nói, ngủ tự tới đây, ngạn chết bây giờ. Sao lúc hôn tôi, cậu không nghĩ tôi sẽ ngạt chết? Diệu Phong lơ mơ đáp. Trần Cảnh Thăm lượn tay vào tóc cậu sơ soạn, đáp rất đội tự nhiên mà cũng vô cùng thẳng thắn. Bởi vì lúc làm cái chuyện đó, cậu rất đáng yêu. Cậu muốn chết đấy à, Trần Cảnh Thăm? Diệu Phong ngái ngụm máng. Cậu là biến thái chết. Người bên cạnh không lên tiếng, nhưng ngón tay vẫn còn tiếp tục. Diệu Phong vốn đã rất buồn ngủ, được vuốt tóc như thế, giọng suy nghĩ càng phân tán nhanh hơn. Trong cơn mê man, hình như cậu nghe Trần Cảnh Thăm gọi tên mình rất khẽ. Lúc cậu nghĩ mình đã gặp ảo giác, Trần Cảnh Thăm lại nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay với cậu. Tôi đã vô cùng hối hận vì cái ngày hôm đó không đợi cậu trên sân thượng. Dụ Phùng nghe, tiêu hóa câu nói, sau đó lẩm bẩm bằng chút ý thức còn sót lại. Đợi tôi thì cũng có ích gì. Lúc ấy bọn họ nào có cách gì để vẹn cả đôi đường. Cậu là một kẻ phiền phức, sống sơ sơ liên lụy đủ thứ. Nhưng Trần Cảnh Thăm còn rất nhiều mối bận tâm, còn một tương lai sáng lạng trong tầm tay. Tôi sẽ đi cùng cậu. Trần Cảnh Thăm hôn một cái lên tay cậu, giọng nói khàn khàn. Tôi đưa cậu chạy trốn. Diệu Phong đã buồn ngủ đến mức không biết đầu là đông tay nam bắc. Nhưng nghe vậy, cậu vẫn khó nhọc quay đầu lại, mút môi Trần Cảnh Thăm thành tiếng vàng rất khẽ. Vợ đã rất tốt rồi, Trần Cảnh Thăm à. Diệu Phong lẩm bẩm, mấy chữ cuối cùng gần như mất cả tiếng. Ngủ đây. Mai tôi còn phải đi làm. Ừ. Mưa ngoài cửa sổ lại rơi nặng hạt, sấm sét rền vang. Diệu Phong vừa chuẩn bị bước vào cơn mơ đầu tiên, trong tiếng mưa xối xả và nhiệt độ cơ thể ấm của người bên cạnh, thì một luồng hơi thở phả lên trán cậu. Sau đó, một ngón tay trượt trên chóp mũi cậu nói. Diệu Phong, cậu thích cái vị gì? Trần Cảnh Thăm thảo luận với cậu. Vị máu của cậu, Diệu Phong nói. Trần Cảnh Thăm, cậu mà còn phát ra tiếng gì nữa là cút khỏi nhà tôi ngay đấy. Hôm sau, từ lúc ngủ dậy cho đến khi thay quần áo, Diệu Phong cứ thấy sai sai ở đâu. Cậu dạo một phần trên tầng 2, cuối cùng dừng lại trước bức tường đang treo ảnh chụp của mình. Trần Cảnh Thăm đã treo lên cái tấm ảnh nghề mờ kia lên. Diệu Phong tiện tay chỉnh lại mũ, sau đó quay lại nhìn người đang nằm ở trên giường. Khi ngủ, Trần Cảnh Thăm thường trùm chăn đến tận mí mắt. Nửa đêm trùm chăn che cả lên mặt cậu, bảo hại lúc ngủ dậy, Diệu Phong ngợp còn chết. Cậu đi tới kéo chăn xuống đến miệng Trần Cảnh Thăm, vừa định bỏ đi thì ngón tay bị níu lấy. Đi làm hả? Trần Cảnh Thăm hé mắt hỏi. Ừ. Đắp chăn cho tự tế vào. Rồi, tôi sẽ cố gắng. Tại quen rồi. Bình thường ở văn phòng sáng quá, không ngủ được. Trần Cảnh Thăm lười biếng hỏi. Đi làm với cậu có được không? Không được. Đáp án nằm trong dự liệu. Trần Cảnh Thăm cũng không lăng nhăng, chỉ kéo ngón tay cậu tới hôn chụt một cái, nín cười nhìn cậu hỏi. Thế hôm nay đừng block tôi nữa có được không? Dụ Phồn sụ mặt nhìn hắn, nắm tay một lúc mới buông ra nói. Xem cái biểu hiện của cậu đã. Cần dân bảo, đột kích, chính diện, xoay vòng lên thang suốt một đêm. Ấy thể nhân, như sợ công nhân viên sẽ được nghỉ thêm. 5 giờ tảng sáng, nó đã cuốn gói bay đi cái chỗ khác. Đợi đến khi mặt trời dâng cao, thì đã chẳng còn lấy một giọt mưa nào. Cả thành phố xa vào làn sương mù mờ ảo. Trận mưa bão dai dẳng phiền phức này cuối cùng cũng đã chấm dứt. Vì thế đúng 9 giờ sáng, studio Vọng Nguyệt mở cửa. 9 rưỡi sáng, Uông Nguyệt mới ngáp dài bước vào phòng làm việc của mình. Cô chào buổi sáng với cái đám nhân viên, vừa chuẩn bị lên toan bỗng dừng chân lại. Cô quay đầu xác nhận lại, bất ngờ hỏi trợ lý nhiếp ảnh cạnh bàn làm việc của Dụ Phồn. Dụ Phồn vẫn chưa đến à? Chưa ạ. Bé trợ lý mấy hôm trước xin nghỉ, hôm nay mới đến làm lại cũng trừng mắt. Ơ chị, đây là lần đầu tiên thầy Dụ Phồn đến muộn phải không? Uông Nguyệt nghĩ lại, đúng là vậy thôi. Dụ Phồn làm việc ở chỗ cô bao nhiêu lâu nay chưa đến muộn một lần nào, chỉ có một hai bữa là xin nghỉ, vậy đâu dạ dày mà thôi. Chắc là có việc gì rồi, Uông Nguyệt nói. Lát nữa cậu ấy tới thì cứ để chấm công bình thường. Hôm nay tâm trạng chị tốt, không trừ tiền chuyên con. Bé trợ lý cười. Em biết rồi ạ. Chị ơi, sao hôm nay chị quấn kín người thế? Ninh Thành mới ngấp nghé ở đầu đông. Nhiệt độ luôn giữ vững ở mức 15-16 độ. Một mức nhiệt tính ra cũng không phải là thấp với Ninh Thành. Nhưng hôm nay Uông Nguyệt đội mũ, chọn áo khoác cashmere, quấn khăn choàng thật dày trên cổ, đeo khẩu trang che mặt. Trông quá đà đến mức có khi ném sang phương Bắc cũng không thấy lạnh. Uông Nguyệt đáp. Ai dồ, đành chịu thôi. Anh rể của mấy đứa dính người quá. Mấy ngày nay mẹ chị lại đến ở cùng hai bọn chị. Chị vừa mới đưa bà ấy đi gặp mấy người chị em thân thiết. Trước mặt người lớn thì chị phải che. Còn chưa dứt lời, cửa tiệm đã bị đẩy ra, chuông gió đung đưa nghe len keng. Hai người nhìn về phía âm thanh, sau đó bất động. Dụ Phồn đội mũ, mặc áo khoác đen, khăn quàng cổ màu xám che đến tận cằm, đeo khẩu trang đen. Lúc bước vào cả người chỉ lộ mỗi một đôi mắt, trông y chang Uông Nguyệt đang đứng trên bậc thang. Cậu làm lơ hai người đang đứng trố mắt kia, lụng tìm cái thẻ trong túi, quẹt cái biết, một giọng nữ vô cảm thông báo. Bạn đi muộn. Dụ Phồn về chỗ làm việc, cất gọn đồ đạc xong, cởi khăn quàng và khẩu trang ra, cuối cùng cũng thở được. Lúc mở cái phần mềm chỉnh ảnh lên, cậu phát hiện ra Uông Nguyệt vẫn đang đứng trên cầu thang nhìn mình. Sao vậy? Cậu hỏi. À không có gì. Uông Nguyệt quét mắt một vòng quanh vùng cổ lấm đớm những vệt mờ ám của cậu, không thể không nảy sinh cái tò mò về bạn gái của Dụ Phồn. Nè Phồn cưng, đối tượng của cậu dữ dội thật đấy. Không phải ngại đâu, bao nhiêu tuổi rồi? Uông Nguyệt cười, nhớ ra một chuyện. À phải rồi, thứ bảy tuần sau là sinh nhật cậu phải không? 2 tháng 12, chị cho cơn nghỉ đó. Không còn, Dụ Phồn nói ngay. Sao thế? Năm nay có đối tượng rồi mà không đón sinh nhật với người ấy à? Hôm qua cậu hỏi rồi, kỳ nghỉ của Trần Cảnh Thăm chỉ kéo dài đến ngày mốt. Dụ Phồn mở phần mềm chỉnh ảnh lên nói. Cậu ấy có việc. Thế à, chúng ta theo quy tắc cũ nhé. Hôm đó chị bao cho mấy đứa đến một nhà hàng tư gia cực xịn. Dụ Phồn. Không cần đâu ạ. Quyết định thế nhé. Hôm ấy mọi người phải đầy bụng rộng đấy. Nói xong Uông Nguyệt vẫy tay với mọi người. Thôi vào làm đi. Dụ Phồn xót tuyền chuyên con đến tận giữa trưa. Phải đến khi Uông Nguyệt thông báo rằng lần này không trừ tiền chuyên con, hạng mẹ của cậu mới từ từ giãn ra. Nhưng sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Nhất là đến chiều, càng gần giờ tan làm biểu cảm càng tệ. Thầy Dụ, hôm nay anh sao thế? Tâm trạng không tốt à? Chụp xong cái bộ ảnh cuối cùng của hôm nay, lúc dọn dẹp background, bé trợ lý không kìm được lòng mà hỏi cậu. Dụ Phồn không biết đã mở điện thoại đến lần thứ bao nhiêu, cậu lạnh lùng đáp. Không. Gần đến 5 giờ chiều rồi, 8 tiếng đồng hồ, Trần Cảnh Thăm chưa gửi cho cậu một tin nhắn nào. Dụ Phồn thậm chí còn nghi ngờ Liệu có phải nửa đêm mình mộng du, block hắn phát nữa không? Phải vào hậu trường xác nhận đến 2 lần. Cả ngày hôm nay, Trần Cảnh Tham làm cái gì vậy? Không phải đi làm, mà cũng đâu có việc gì khác. Dụ Phồn bồn chồn bấm mở khung tin nhắn với Trần Cảnh Tham gửi đây. Trần Cảnh Tham, cậu đang làm gì đấy? Tin tức vừa gửi đây, điện thoại lại rung lên, nhưng là tin nhắn của người khác. Vương Loan nhắn. Phải, Dụ Phồn, nãy tao lướt đến phòng bạn bè của học sinh giỏi. Dụ Phồn gửi lại một dấu chấm hỏi. Vương Lộ An nói, tao xem định vị, bây giờ cậu ấy cũng đang ở Ninh Thành. Dụ Phồn sừng sốt, lập tức bấm vào phòng bạn bè, sau đó bị Trần Cảnh Tham spam. Trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua, Trần Cảnh Tham đã đăng lên phòng bạn bè 8 bài gắn định vị Ninh Thành, toàn là ảnh chụp, không có caption. Dụ Phồn ngồi tại chỗ làm việc, trố mắt nhìn đăm đăm vào những tấm ảnh nhỏ ấy không biết bao lâu. Sau đó mới nhấp vào xem từng bút một. Tấm đầu tiên, chụp cây đa trồng ở căn hộ cậu ở. Tấm thứ hai, nhà trẻ bé bé nằm đối diện căn hộ. Tấm thứ ba, cửa hàng thịt quay, hôm qua cậu vừa mới ghé. Ông chủ đang treo một con vịt quay trên giá. Tấm thứ tư, người đi đường và xe cộ qua lại. Đối diện con đường cái đó là siêu thị và một phòng khám khá nhỏ. Những nơi đó đều rất cũ kỹ tồi tàn, đều rất quen thuộc với Dụ Phồn. Điện thoại lại rung lên. Rất lâu sau Dụ Phồn mới có thể dứt ra khỏi những tấm ảnh chụp ấy, quay lại xem. Chắc Trần Anh Tham cho rằng cậu cũng đang lướt vào bạn bè, nên chỉ giải thích đơn giản. Đi dạo lanh quanh thôi. Ninh Thành là thành phố du lịch. Người ta đến đây ngắm núi, ngắm biển, ngắm hoàng hôn. Nhưng Trần Cảnh Tham lấy khu nhà cũ kỹ của cậu làm trung tâm, ngắm nhìn những dãy phố mấy năm nay cậu đi qua nhiều nhất, những cửa hàng cậu thường ghé đến nhất, những con đường in dấu chân cậu nhiều nhất. Dụ Phồn quên cả nhắn trả, cứ ngồi ngẩn ngơ mãi như thế cho đến khi Uông Nguyệt xuống tân đúng giờ dục bọn họ tan làm. Uông Nguyệt đã cởi áo khoác và khăn quan, trang điểm tinh xảo tuyệt đẹp, đến cả hoa tai cũng sáng lấp lánh. Chị ơi, bộ váy này của chị đẹp quá đi. Bé trợ lý thốt với ánh mắt sáng long lanh. Chị cũng thấy thế. Hàng tao bao, 179 tệ cả ship đấy. Khó tin nhỉ. Bé nhìn cái chất vải này này. Uông Nguyệt bước đến bàn làm việc của cô. Hai cô gái bắt đầu chia sẻ mấy cái món đồ hay ho mùa dạo gần đây. Chị chuẩn bị đi hẹn hò với anh rồi ạ. À? Bé trợ lý cười hì hì hỏi. Đúng vậy, đang đợi ảnh đến đón nè. Trong lòng rạo rực, Uông Nguyệt vui vẻ quay đầu lại. Đến rồi kìa. Nhìn người đàn ông cao gầy đứng ngoài cửa, Uông Nguyệt sửng sốt. Cậu nói vòng ngược trở lại. Xin chào. Trần Cảnh Tham cũng gật đầu. Chào chị. Trí nhớ của Uông Nguyệt rất tốt. Vả chăng người này lại rất đẹp trai. Cô nhận ra rằng gần như ngay lập tức. À cậu, cậu là người cái lần trước. Ủa mà cậu đến đây để làm gì? Trần Cảnh Tham điềm nhiên nói. Đón người. Uông Nguyệt và bé trợ lý ngơ ngác. Trái tim của Dụ Phồn vô cớ nhảy loạn cả lên. Cậu vội vã cúi đầu thu dọn đồ đạc, vẫn chặt khăn quàng cổ rồi nói. Em toan làm đây. Được thôi. Uông Nguyệt ngơ ngác thật gật đầu. Cô cảm thán. Bạn học cũ mà quan hệ hai người tốt ghê. Giờ chị mất liên lạc với đám bạn cấp 3 lâu lắm rồi. Nghe thấy hai cái chữ bạn học, Trần Cảnh Tham chớp mắt không nói gì. Vậy sau cánh tay hắn bị tóm đi như xách đồ ăn. Thật ra không chỉ là bạn học. Dự Phồn đứng bên cạnh hắn, nghe vậy thì quay đầu lại, thành thật khai báo với số bạn bè ít ỏi mình có ở Ninh Thành. Cậu cố gắng giữ nét mặt mình trong thật bình thản nói. Cậu ấy là bạn trai của em. Đây là lần đầu tiên Dự Phồn thản nhiên nói ra cái việc mà hồi cấp 3 cậu luôn phải giấu giấu giếm giếm, làm trong góc khuất, không dám để ai bắt gặp. Sau 6 năm trời, cậu đã rất bình tĩnh, nói xong còn bổ sung thêm. Thôi em tăng làm đây. Với mấy cái người đang trợn mắt há hốc trong văn phòng, rồi lại kéo Trần Cảnh Tham như xách cái đồ ăn rời đây. Trên đường về nhà, có mấy lần Trần Cảnh Tham quay đầu để nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy cái vành tai đỏ rực lộ ra bên ngoài mũ, hắn lại nghiêng đầu nhìn xuống. Đang giờ tan tầm, đường phố chen chúc, người qua đường đi lại xung quanh vội vã, cánh tay họ kề sát nhau thân mật. Dụ Phồn hung dữ véo ngón tay Trần Cảnh Tham nói: "Trần Cảnh Tham này, đủ rồi đấy." "Tôi làm gì chứ?" Trần Cảnh Tham nói. "Còn cười nữa là tôi đánh cậu." Yết hầu Trần Cảnh Tham hơi run, hắn nghiêng đầu trong đám đông nói khẽ: "Dụ Phồn mà, lúc theo đuổi tôi, cậu đâu có nói thế." Dụ Phồn không hiểu. Dụ Phồn chưa bao giờ thấy ai mặc giày vô liêm sỉ như thế, mắt cậu trợn to gấp đôi. "Tôi theo đuổi cậu á?" "Cậu đã nói, chúng ta hẹn hò đi, tôi sẽ không bạo lực gia đình với cậu." Trần Cảnh Tham nhướng mày nói. "Cậu nói thế mà, phải không?" Dụ Phồn im luôn, đột nhiên rút tay mình ra khỏi tay hắn. Cậu trợn trừng mắt, đi tới cái quán thịt quay bên cạnh, không thèm quay đầu lại. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị Tròn Cổ kéo về. "Không ăn cái này đâu," Trần Cảnh Tham nói. "Hôm nay đổi món đi." Dụ Phồn đã âm thầm dán cho Trần Cảnh Tham một cái trang đòn uppercut, gặp khuỷu tay liên tiếp trong lòng. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn đứng bất động, dựa vào ngư Trần Cảnh Tham, lạnh nhạt hỏi: "Đổi cái món gì?" Dụ Phồn chẳng mấy khi dùng bếp, ngày thường cùng lắm thì nấu mấy cái sợi mì hoặc quanh thánh. Sau 6 năm rời đây, tay nghề của cậu vẫn y nguyên hồi cấp 3. Hôm nay cuối cùng cũng chính thức bật bếp, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. "Trần Cảnh Tham, sao cậu không biết nấu cơm nữa?" Dụ Phồn giữ người lên tường, trố mắt hỏi. Nhà bếp Dụ Phồn rất sơ sài, cái kiểu bếp mở nằm ngay cạnh cửa, đối diện phòng 8. Cậu còn đeo cho Trần Cảnh Tham cái chiếc tạp dề mà chủ nhà tặng, hồi mới thuê, mà chưa dùng đến bao giờ. Tạp dề màu lam, có logo nhãn hiệu, trông có hơi quê, trưng ra cùng cái bản mặt liệt của Trần Cảnh Tham, trông buồn cười đáo rể. "Học từ sau khi ra thuê nhà thôi, chỉ biết nấu mấy cái món đơn giản." "Cậu thuê nhà sao?" Dụ Phồn ngẩn ngơ nhìn hắn, hỏi. "Công ty xa nhà cậu lắm à?" "Bình thường." Trần Cảnh Tham đáp không rõ ràng. Phòng bếp nhỏ nên bọn họ đứng rất sát nhau. Trần Cảnh Tham nghiêng đầu hôn cậu một cái rồi nói: "Ra sofa chờ đây." Dụ Phồn nhíu mày, cậu cứ cảm thấy lạ lạ ở đâu. Điện thoại trên sofa bỗng kêu vang liên tục. Từ lúc về đến nhà tới bây giờ, âm thanh này cứ réo mãi chẳng ngưng. Dụ Phồn nằm ra sofa, lơ đễnh cầm cái điện thoại đọc tin nhắn. Sau đó suýt lúc nữa thì bị đóng dấu chám than, trạng khắp màn hình chọc mù mát. Chị U Nguyệt nói: "Dụ Phồn, cậu không trung thực." "Chị đã bảo mà, chị đã bảo mà." "Chị đã bảo sao cậu lại mặc cái áo khoác của cậu ấy mà?" "Chị đã bảo tại sao hôm đó ở trên xe trông cậu buồn tủi thế cơ mà." "Thế mà cậu còn bảo chị chỉ là bạn cũ." Chị U Nguyệt nhắn tiếp: "À, hồi trước ai hỏi chị cũng bảo chắc chắn cậu không phải là đồng tính luyến ái. Mặt của tôi đau quá rồi. Từ hôm đó chị đã thấy hai đứa là lạ rồi. Rõ ràng không hề giống như bài học cũ. Hai người đúng thật là..." Tin nhắn dừng lại tại đây, như khơi gợi cái lòng hiếu kỳ của Dụ Phồn. Dụ Phồn nhắn lại: "Là gì?" Chị U Nguyệt đáp: "Người yêu cũ." Dụ Phồn nhắn lại ba dấu chấm. Chị U Nguyệt nhắn trả lời: "Thế rốt cuộc là cậu hẹn hò với cái anh chàng đẹp trai kia từ bao giờ?" Dụ Phồn đáp: "Cấp 3 Chị U Nguyệt lại nhắn gửi 10 vạn dấu chấm hỏi: "Từ cấp 3 đến bây giờ ư? Sao thế được? Thế tức là hẹn hò từ trước khi cậu đến Ninh Thành á? Sao trước nay chị chưa thấy cậu ấy đến tìm cậu bao giờ?" "Yêu xa." "Cũng chưa thấy cậu liên lạc với cậu ấy bao giờ." Thuận giao cách cảm đó. Nhận ra được cái sự qua lo của cậu, U Nguyệt gửi tới mấy cái y công giao. Thế cái cậu Khao Mao từ hồi cấp 3 rồi à? Tức là Nhan Tĩnh cũng biết á? Không, chiều nay Khao Mao lần đầu tiên. Ồ, hiểu rồi, chắc chắn sẽ giữ bí mật. Không cần đâu. Dự Phong khựng lại, yên lặng ngẩn người, nhìn cái dòng chữ mình đã gõ ra. Có lẽ bởi vừa mới thẳng thắn thừa nhận, cũng có thể vì bọn họ đều đã trưởng thành rồi. Bây giờ cậu không còn thấy rằng việc để cho người khác biết cậu đang yêu đương với Trần Cảnh Thâm là một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng nữa. Chị U Nguyệt nhắn tiếp. À khoan đã, câu hỏi cuối cùng. Dụ Phồn bị tiếng điện thoại rung kéo tỉnh cả người, nhắn trả một dấu chấm hỏi. Chị U Nguyệt nói. Chị hỏi không được mắng chị đau đái. Chị tò mò thật á. Cả tối nay chị cứ ngươi mãi. Cậu nhất định phải trả lời thật thà cho chị. Không chắc chắn thì đêm nay chị sẽ không thể nào mà ngủ được đâu. Thậm chí còn nằm mơ thấy cậu nửa mất. Dụ Phồn định trả lời. Thế thôi đừng có hỏi nữa. Nhưng đối phương gõ chữ nhanh hơn cậu, có thể nhìn ra đang muốn biết sự thật. Chị U Nguyệt hỏi. Cậu là một hay là không phải? Trần Cảnh Thâm nhìn người đối diện hỏi. Cay không? Dụ Phồn cắn đũa hoàng hôn, cậu cúi đầu nhìn đồ ăn nói. Cậu bỏ ớt à? Không, Trần Cảnh Thâm nói. Thế sao cậu lại đỏ mặt? Dụ Phồn im lặng. Cậu đã luôn cho rằng cái thật đỏ mặt của mình đã được sửa lại lâu rồi, bởi vì mấy năm nay chưa thấy nó xuất hiện lại lần nào nữa. Nhưng đến tận tối khi tắm rửa đánh răng, tay cậu vẫn còn hồng. Dụ Phồn đánh răng rất chậm, cậu nhìn chăm chăm bản thân mình ở trong gương, suy nghĩ đã trôi dạt đến tận chân trời. Cậu không có hiểu rõ về phương diện này lắm, nhưng cũng không hẳn là trắng tinh. Cậu với Trần Cẩm Tham toàn là dùng tay hoặc dùng miệng, không được tính là làm thật sự. Ôi cái đệ, xuống tí nữa là xảy ra chuyện rồi. Dụ Phồn nhìn khuôn mặt trong gương, lại bắt đầu hồng lên. Cậu lạnh lùng đánh răng mạnh hơn nữa, tiếng xoàn xoạt nghe như mài dao. Lũng đi ra, Trần Cảnh Tham đang cúi đầu chơi điện thoại. Dụ Phồn phơi quần áo rồi qua đó ngồi, đầu óc vẫn còn mông lung, hỏi. Trần Cảnh Tham, hôm nay cậu đi loanh quanh những chỗ đó làm cái gì? Xem nơi cậu sống mấy năm nay thôi. Tim của Dụ Phồn lại đập dồn. Thật ra cậu cũng đã đoán được, nhưng vẫn muốn nghe Trần Cảnh Thâm nói ra, như một đứa dở hơi vậy. Dụ Phồn liếm môi, nét mặt trở nên mềm mại lạ lùng. Cậu quay đầu lại nói. Cậu... liếc thấy cái màn hình điện thoại của Trần Cảnh Thâm, câu nói của Dụ Phồn chợt ngừng bạc. Trần Cảnh Thâm đợi một lúc, không nghe thấy cậu nói tiếp nữa, thì ngẩng lên hỏi. Hả? Cậu đang làm cái trò gì đấy? Phá kỷ lục của cậu. Trần Cảnh Tham điều khiển rắn săn mồi trên màn hình đáp. Dụ Phồn im luôn. Cậu cứ khăng khăng muốn thêm quy chát tôi là vì cái này chứ gì? Trần Cảnh Tham chơi rất tập trung. Người bên cạnh bỗng thò tay sang, quay mặt hẳn lại. Trần Cảnh Tham lạnh nhạt nói. Đừng có chơi xấu. Thì môi lại bị mút mạnh lái, ngón tay Trần Cảnh Tham chợt khựng lại. Hôn xong, thầy hãng không nhúc nhích gì. Dụ Phồn nhanh tay giữ lấy con rắn sắp sửa đâm vào tường. Cậu quẹt ngón tay trên màn hình của Trần Cảnh Tham. Nhíu mày hít vài hãng nói. Chơi tiếp đi nhanh lên, khỏi phải đổ lỗi cho tôi. Lần sau phá tiếp. Trần Cảnh Tham ném cái điện thoại sang một bên, sau đó quay đầu chặn môi người vừa chơi xấu. Dụ Phồn cảm thấy mình bị Trần Cảnh Tham ảnh hưởng mất rồi. Mấy ngày nay suy nghĩ không lành mạnh chút nào. Trần Cảnh Tham mới chạm vào môi thôi mà tay cậu đã tê rần. Cậu quá quen với cái cảm giác này, lập tức đưa tay vén mặt hắn. Lúc nhìn thấy cái vòng bạn bè của hắn, cậu chợt nảy ra cái suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh Tham đến thành phố này mà. Dù gì cũng phải đến thăm những địa điểm đẹp một lần chứ. Mấy năm nay, Dụ Phồn đã đi khắp Ninh Thành, cậu biết chỗ nào đáng đi thử. Ngày kia Trần Cảnh Thanh về thì Mai cậu xin nghỉ dẫn hắn đi chơi. Dụ Phồn hơi tránh người sang, áp lên chắp mũi Trần Cảnh Thanh nói: Trần Cảnh Thanh này, thích núi hay thích biển vậy? Thích cậu. Trần Cảnh Thanh bị véo phòng miệng, lúng búng trả lời bằng cái tông giọng lạnh nhạt. Dụ Phồn buông hắn ra, lạnh nhạt thương lượng với hắn: Vậy ngày mai chúng ta... Tiếng chuông điện thoại rung trời, cắt ngang cái lời cậu. Trần Cảnh Tham liếc mắt nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi rồi nhíu mày, trông rất không muốn nghe máy. Dụ Phồn với tay sang lấy điện thoại, nhận ngay giúp hắn. Trần Cảnh Tham mở loa rồi dựa vào sofa, nói: Gì vậy? Cậu có ở xa sân bay không? Tôi đặt vé máy bay cho cậu. Ở đầu bên kia là Lý Dương sốt ruột. Server gặp vấn đề rồi, cậu mau về đây đi. Trần Cảnh Tham nhớ mày, đáy mắt lập tức sáng tỏ. Sofa bên cạnh nhẹ bỏng, bạn trai hắn đã dựng đứng dậy đi tới góc cửa sổ, đẩy chiếc vali màu đen hôm qua hắn mới chuyển tới ra. Nhắm, đúng lúc tôi đang nghỉ phép để gặp vấn đề sao? Cuối năm thì toàn thế mà, tôi đã nói với cậu rồi, hoàn thành nốt cái vụ này rồi hẳn nghỉ phép. Cộng thêm với kỳ đông nữa là nghỉ được bao nhiêu? Ai bảo cậu cứ vội vàng như thế làm gì? Là Lý Dương lướt phần mềm đặt vé nói: Nhà bạn trai cậu đến sân bay bao xa chứ hả? Để tôi xem đặt vé lúc mấy giờ. Nửa tiếng thôi, Dụ Phồn nói. Ủa, nghe thấy cái giọng nói xa lạ, là Lý Dương hơi dừng lại hỏi đầy cái giò xét. Ủa, đó có phải là em dâu không? À không, em trai phải không? Tôi gọi là gì giờ Cảnh Tham? Dụ Phồn bị hai cái xưng hô ấy đóng đinh tại chỗ luôn. Trần Cảnh Tham nhìn cái vẻ mặt mù mờ có phần bực bội của cậu, tâm trạng cuối cùng cũng khá khảm hơn chút ít, nói: Cúp đây, đặt vé xong thì nhắn tin cho tôi. Lúc đi vali Trần Cảnh Tham còn có mấy cái bộ quần áo, lúc về chỉ có máy tính và sạc. Trần Cảnh Tham đóng vali lại, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải cái ánh mắt nghi hoặc của Dụ Phồn. Cậu còn chưa cất quần áo này. Đợi đây, sau này mà. Tốn chỗ tôi, Dụ Phồn lạnh mặt nói. Trần Cảnh Tham đáp. Ừ, vậy cậu cố chịu. Tối nay Dụ Phồn con ảnh cần chỉnh sửa, không thể tiện hắn ra sân bay được. Cậu xách vali ra cửa, rồi khoanh tay đứng dựa vào tường, cụp mắt nhìn Trần Cảnh Tham đi dài. Vừa nãy cậu định nói gì với tôi? Trần Cảnh Tham hỏi. Trước khi nghe điện thoại ấy. Vệ rồi nói sau đây. Dụ Phồn đá cái túi ni lông cạnh chân nói. Xách túi rác giúp xuống giúp tôi. Trần Cảnh Tham rời đây, một tay đẩy vali, một tay xách túi rác. Dụ Phồn đứng nguyên trong tư thế đó một hồi lâu, không biết nghĩ gì trong đầu. Vài giây sau, cánh cửa khép hờ lại bị đẩy ra. Trần Cảnh Tham quay lại. Dụ Phồn nói, đừng có mang rác về. Trần Cảnh Tham bắt chước cậu, cũng mút nhẹ lên môi cậu một cái. Trần Cảnh Tham thở khẽ dài. Hắn muốn hỏi cậu có muốn về Nam Thanh cùng không? Nhưng cuối cùng khi mở miệng, vẫn là câu nói quen thuộc kia. Đợi tôi quay lại. Từ nhỏ, Dụ Phồn đã quen ở một mình. Cậu sống một mình hơn 5 năm ở Ninh Thành và cũng chẳng thiếu lần hồi nào còn ở Nam Thành. Một mình vật lộn, lớn lên mà chưa bao giờ cảm thấy gì. Ấy vậy mà ngày đầu tiên Trần Cảnh Tham về Nam Thành. Lúc chiều mua cơm, cậu mua tận 2 suất, cuối cùng phải ăn hết tí thì càng vỡ bụng. Lúc gần tan làm, cậu sẽ vô cớ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính phòng làm việc và bàn học. Trần Cảnh Tham từng dung, cậu cũng vô thức để ngỏ. Lại một ngày nữa trôi đi, lúc ngủ dậy, Dụ Phồn mơ màng thò tay xoa soạn cái phần gối không ai nằm. Sau đó chợt dừng lại, mấy giây sau mới chạm chạp mở mắt. Rõ ràng Trần Cảnh Tham mới ở đây chưa bao giờ. Vả lại tối qua, cậu cũng vừa gọi video với hắn. Chẳng hiểu sao, ngủ dậy, lại sinh ra cái thật xấu này. Cậu đổi tư thế, Nằm sắp người, vùi mặt vào gối đầu, vô thức nhớ đến Trần Cảnh Thăm tối qua trong video. Nam Thành lạnh hơn bên này. Trần Cảnh Thăm mặc chiếc áo len màu xám, mở cửa sổ vì máy sưởi hơi ngạt. Hơn nửa đêm rồi mà vẫn còn ngồi gõ khâu ở công ty. Giữa chừng có người vào văn phòng bàn chuyện công việc với hắn. Nghe giọng thì hẳn là người trong điện thoại ngày hôm ấy, mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc, hơi mập, hói mụn khoảng giữa đầu, đeo chiếc kính dài cộp nặng trịch. Trần Cảnh Thăm dẫn đứng điện thoại trên bàn để nói chuyện với cậu, nên đương nhiên người kia cũng nhìn thấy. Đối phương nhanh chóng hút cánh tay Trần Cảnh Thăm, bảo tôi biết ngay, bạn trai cậu chắc chắn rất tuấn tú mà. Sau đó cười sang sảng chào Dụ Phong. Lúc ấy Dụ Phong đơ người chỉ biết đáp một cách cứng nhắc. Chào chú ạ. Bên kia im luôn. Từ đó đến lúc bỏ đi, đối phương không tương tác gì với Dụ Phong nữa. Đợi đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, cuối cùng Trần Cảnh Thăm không gồng được nữa, hắn che mù bàn tay trước môi, bả vai run rẩy không ngừng. Trần Cảnh Thăm, cậu tưởng cách màn hình tôi không đánh cậu được đấy à? Dụ Phong không hiểu gì. Cậu biết anh ấy bao nhiêu tuổi không? Trần Cảnh Thăm hỏi. Dụ Phong hỏi, bao nhiêu chứ? Lớn hơn tôi có 3 tuổi, 27. Dụ Phong im luôn. Dụ Phong xấu hổ phước mặt hỏi. Trần Cảnh Thăm, cậu nói xem, lúc cậu 27 tuổi liệu có trọng như thế không? Thế là Trần Cảnh Thăm không cười nổi nữa. Đương nhiên, người trong video tóc tai đang bóng mọc dày, xem chừng mấy thập kỷ nữa cũng chưa nguy hiểm đến mức đó. Với lại, thật ra lúc Trần Cảnh Thăm làm việc có hơi khác với mọi khi. Dáng người cao gầy dựa vào ghế, luôn ngồi gõ khâu với vẻ mặt bình thản điềm nhiên, thi thoảng thấy mệt thì sẽ đảo mắt sang xem video. Dụ Phồn đang nằm sắp người hoàng hôn lại, mụn lúc đâu sau, cậu lộ ra đôi mắt từ dưới gối đầu, cầm điện thoại bằng hai tay đặt trước mặt, xóa đầy một số ảnh chụp màn hình mờ quá, không thấy rõ mặt trong cuộc gọi video ngày hôm qua, còn tiện tay lướt ngắm lại mấy tấm ảnh rõ nét nữa, sau đó mới vuốt mặt rời giường. Chị biết tại sao mối quan hệ giữa cậu với bạn trai cậu lại lạnh nhạt như thế rồi? Trong phòng làm việc, Dụ Phong vừa mới chụp xong một bộ ảnh, thầy Uông Nguyệt đang khoanh tay đứng bên cạnh nhìn bỗng cảm thán. Lạnh nhạt sao? Cậu với Trần Cảnh Thăm lạnh nhạt ư? Dụ Phong nhíu mày, cúi đầu nhìn camera nói. Tại sao chứ? Tại yêu xa đấy, lại còn bận rộn nữa. Cậu nhìn bạn trai cậu xem. 6 năm mới đến 2 lần, mà toàn ở chưa được mấy ngày đã lại về. Vất vả biết bao. Uông Nguyệt giữ người bên cửa sổ hút thuốc rồi nói tiếp. Nhưng lần này cậu ấy không về muộn hơn chút được à, may là sinh nhật cậu rồi. Dụ Phong đáp. Em không đón sinh nhật đâu. Lại nói, Trần Cảnh Thăm cũng đâu có biết sinh nhật của cậu. Thế không được, từ trước đến nay làm việc ở cái chỗ chị, năm nào cậu cũng đón sinh nhật mà. Nếu hôm đó cậu không có hẹn gì, thì tối nay chị đi đặt món ở nhà hàng tư gia kia đấy. Mấy đứa muốn ăn gì nào? Quần chúng vây xem xung quanh lập tức hưởng ứng nhiệt liệt. Biết phản đối cũng chẳng ích gì, Dụ Phồn không nói nữa. Cậu xem hết cái đống ảnh mới chụp khi nãy xong, mới quay đầu nhìn cô bé cứ lén lút, nhìn về phía mình nãy giờ hỏi. Nhìn cái gì? Bé trợ lý giật thót, ôm chặt cái bó hoa đào cụ trong tay nói. À không, không có ạ. Một lát sau, bé trợ lý vẫn không nhìn được. À em hơi tò mò thôi. Thầy Dụ Phong, nếu anh nhớ bạn trai anh như thế, sao anh không đi gặp anh ấy chứ? Dụ Phong và Uông Nguyệt đều sửng sốt. Không nhớ lắm đâu. Rất lâu sau, Dụ Phong cắn răng nói. Thôi đây, có mù cũng nhìn ra được. Điện thoại cậu giấu bao nhiêu là ảnh của người ta? Uông Nguyệt cũng hoàn hôn, cô nhăn mặt. Xị, phải rồi. Chưa có kỳ nghỉ nào mà chị bạc đãi cậu đúng không? Đợt nào cũng cho nghỉ đúng hạn. Sao trước nay chưa thấy cậu đi gặp bạn trai bao giờ? Vả lại không phải, cậu cũng là người Nam Thành à? Dụ Phong không lên tiếng. Đến lúc tan làm về nhà, Dụ Phong vẫn còn nghĩ miên man. Tại sao cậu không về Nam Thành?

Nhà cậu không có gạt tan. Dụ Phồn đứng dậy đi tìm bật lửa. Từ sau khi chuyển đến đây, cậu không còn hút thuốc nữa, nên tìm khá mất công. Lúc quay về, Trần Cảnh Thăm giữ người ra sau sofa, hắn cụp mắt, dáng vẻ lạnh lùng y hệt như một khoảnh khắc nào đó trong trí nhớ. Thật ra Trần Cảnh Thăm không giỏi che giấu cảm xúc. Nói cách khác, có thể hắn vốn là người bị khuyết thiếu cảm xúc. Bất kể là khi làm gì hay nói gì, hắn đều sử dụng cùng một nét mặt, cùng một biểu cảm. Thế nên người xung quanh khó có thể phân biệt được rốt cuộc hiện tại hắn đang ở trong trạng thái nào. Nhưng Dụ Phồn lại thấy rất rõ ràng, Trần Cảnh Thăm khi vui, khi giận, khi buồn, lúc nào cậu cũng có thể cảm nhận được ngay, dù không hiểu vì sao. Thấy Dụ Phồn quay về, Trần Cảnh Thăm nhấc mí mắt lên nhìn, đứng dậy định nhận lấy cái bật lửa. Dụ Phồn không nhìn hắn, tiện tay đặt lên bàn kính. Thử rồi bị hỏng, không dùng được, Dụ Phồn nói. Trần Cảnh Thăm ơ một tiếng. Để tôi xuống tầng mua. Thôi khỏi tháp, có thấy ấu trị không? Dụ Phồn lười nhác nói. Ăn luôn đi. Trần Cảnh Thăm không muốn qua loa như vậy. Hắn đang tìm điện thoại thì chợt thấy mặt lạnh lạnh, mụn thứ vị ngọt ạp vào. Dụ Phồn quẹt kem bán rồi bôi lên cạnh mũi và miệng Trần Cảnh Thăm bằng một cách lạnh lùng có phần mạnh bạo. Nửa dưới khuôn mặt liệt cảm xúc của Trần Cảnh Thăm nhảy mắt đã dính đầy kem trong buồn cười lạ. Dụ Phồn ngồi không yên. Giống như trước đây, cậu cứ cắn mạnh cằm của đối phương, có vị mặn mặn. Sofa bên cạnh lún xuống thật sâu. Dụ Phồn quỳ một chân bên cạnh hắn, cúi đầu liếm cái kem nơi má phải của hắn. Chiếc răng nanh không rõ ràng cọ nhẹ trên khuôn mặt ngơ ngớ. Yết hầu lăn nhẹ, Trần Cảnh Thăm đưa tay đỡ cậu. Dụ Phồn ôm mặt Trần Cảnh Thăm bằng hai tay, cậu nuốt kem xuống, cụp mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói. Trần Cảnh Thăm, cái vẻ mặt tối nay của cậu, xấu y như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy, trông rất thiếu đòn. Nói xong, Dụ Phồn hơi ngừng lại rồi chỉnh lại lời nữa. Còn cái lần ở tiệm trà sữa nữa. Trần Cảnh Thăm không hé răng, cánh tay ôm lấy eo cậu, tay kia giữ gáy, ấn đầu cậu xuống để hôn môi. Tôi đang nghĩ, có phải ngày trước cậu rời đi cũng giống như khi nãy hay không? Trần Cảnh Thăm nói. Dụ Phồn gần như đóng băng ngay lập tức, đôi môi mấp máy chợt bất động. Cảm nhận được người cậu cứng lại, Trần Cảnh Thăm xoa lưng cậu như vỗ về nói. Không phải đâu. Hồi lâu sau, Dụ Phồn ậm ơ nói, vẫn bằng cái chất giọng chẳng chút cảm xúc nào. Hồi ấy có người đến tận cửa nhà đòi nợ Dụ Khải Minh. Đi rất vội, cũng không có dùng vali mà kéo bao tải. Trần Cảnh Thăm tưởng tượng hình ảnh ấy trong đầu, lại càng ôm chặt cậu hơn nữa. Dụ Phồn thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp run từ lòng ngực hắn khi nói chuyện. Thật ra lúc ở tiệm trà sữa không phải lần đầu tiên. Trần Cảnh Thăm bỗng nói một câu không đầu không đuôi. Gì chứ? Dụ Phồn có hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra ngay. À, tôi biết. Cậu cầm dao tự cứu mình, không phải lần đầu tiên. Dụ Phồn im lương, cậu ngay người, cậu ngẩng đầu lên, hiếm khi nào ngẩn ngơ nhìn Trần Cảnh Thăm như thế hỏi. Ý gì đây? Cậu ấn cái tàn thuốc đốt cánh tay mình, tôi từng bắt gặp, Trần Cảnh Thăm nói. Dụ Phồn có hơi hé miệng, song không nói gì. Cậu muốn phủ nhận, nhưng lời nói của Trần Cảnh Thăm như khơi dậy một số ký ức cũ. Hình như từng có chuyện như vậy thật, nhưng chỉ có đúng một lần duy nhất đó thôi, ở nhà vệ sinh trong trường. Đợt ấy cậu vừa mới đánh nhau với cái đám bên ngoài trường, những vết thương khác trên người còn nặng hơn tàn thuốc ấy nhiều. Sau khi ấn xong, cậu thấy chẳng thú vị tới gì, nên ném thuốc lên mặt đất nghiền tát. Về sau cũng quên sạch cái chuyện này. Nhưng có người đã nhìn thấy và cũng đã luôn ghi nhớ thật kỹ. Lúc đó tôi nghĩ, Trần Cảnh Thăm luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng khép ngón tay lại nói. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thế nên hắn mới viết thư tình,

cảm nhận được động tĩnh. Trần Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, sự thỏa mãn đong đầy trong đáy mắt. Hắn luồn tay vào cổ cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Tưởng Trần Cảnh Thâm lại đặt mua cái gì. Dụ Phôn thò chân đá người bên cạnh. Trong tưởng tượng cậu đã rất mạnh. Nhưng trên thực tế, ngón tay cậu chỉ cọ nhẹ vào đối phương. Lúc mở miệng nói chuyện giọng nghe như chiên vỡ. Ra kia mở cửa đi. Trần Cảnh Thâm chỉ đáp, đặt chai nước khoáng ở đầu giường cậu rồi xuống tầng. Có bánh kem để trên bàn trà. Hôm qua chưa cất vào tủ lạnh. Nhớ đến cái hành vi quẹt kem lên mặt người khác đầy trơ trẽn của mình. Trần Cảnh Thâm hơi khập ngón tay lại, vứt bánh kem vào thùng rác. Định bụng hôm nay mua bồ cái khác, lơ đễnh vặn tay nắm cửa. Cửa vừa hé, một tiếng đông âm ỉ vang lên. Tiếng pháo hoa nổ tung trong không trung. Vô số ri băng và kem tuyến tung bay lấp lánh. Trần Cảnh Thâm hơi nhắm mắt lại, vì giật mình, sau đó nghe thấy một giọng nói rất quen. Surprise! Giọng Vương Lộ An vang khắp cả tòa nhà. Cậu ta hững hở giơ bàn tay to chỉ huy hai người bên cạnh nói. Nào, 1, 2, 3. Ngoài cửa, Tạ Khoan, Chương Nhàn Tịnh, Vương Lộ An, động thanh cất tiếng hát rất nhiệt tình. Sinh nhật vui vẻ, happy birthday! Một tiếng răm vang lên từ tầng trên, nghe như có một cái thứ gì đó nặng nề vừa rơi sập xuống sàn cát yếu ớt. Ba người ngoài cửa theo bản năng ngỏ đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng động. Nhưng sau khi nhận ra không thể thấy được gì thì lại quay về nhìn người đứng bên trong cánh cửa. Nói đúng ra thì là cánh tay bên trong cửa. Người bên trong không mở cửa rộng hẳn ra mà chỉ hé một khe tí xíu. Đứng từ góc nhìn của bọn họ, chỉ thấy được cánh tay đang buông thõng. Tạ Khoan nhìn chăm chăm, cánh tay rắn rỏi, với đường cong vừa đẹp của đối phương lẩm bẩm. Ôi vãi, Dụ Phôn, bao nhiêu năm không gặp, mày đô con. Mày thấy chưa, tao bảo rồi, cậu ấy béo lên thật rồi mà, tấm ảnh chụp nắm tay vừa mới gửi tao hôm qua xong. Vương Lộ An kích động nói lớn. Chương Nhàn Tịnh tỏ vẻ khiếp đảm. Nhưng lần trước tao gặp cậu ấy gầy lắm, chân sắp bằng tao luôn rồi mà. Huấn luyện viên tập thể hình ở Ninh Thanh đỉnh vậy ấy hả? Bọn họ ồn ào đến mức hộ gia đình ở bên cạnh ló đầu ra một cách bực dọc. Hết nhìn bọn họ, lại nhìn cái đống ri băng sặc sỡ trên nền đất. Chạm mắt đối phương, Đáo Khoan không biết khó chịu như mày nói. Nhìn cái gì? Người hàng xóm bước hẳn ra ngoài để lộ cánh tay xăm kín. Chỉ còn mấy cây chổi thôi, là chúng tôi sẽ quét dọn cái chỗ này sạch tinh ngay lập tức. Vương Lộ An biết điều tấm lái Tạ Khoan nói. Xin lỗi anh trai, hôm nay là sinh nhật của anh em chúng tôi, làm phiền rồi. Lát nữa chắc chắn chúng tôi sẽ đi dọn. Đi đi đi, vào trong rồi nói tiếp. Nói xong Vương Lộ An vươn tay đẩy cửa mà không sao đẩy nổi. Cậu ta sửng sốt. Ôi, làm cái gì đấy Dụ Phôn? Mau, cho bọn tao vào đi. Đợi chút. Người trong cửa nghiêng đầu, để lộ nửa bên mặt. Gương mặt này quá gây chấn động. Ba người ngồi cửa đồng thời trợn tròn mắt. Đặc biệt là Chương Nhàn Tịnh. Cô vừa bất ngờ, vừa sững sờ, vừa sốc nặng. Vãi! Tạ Khoan cứng họng trừng mắt, buộc miệng thốt. Dụ Phương, sao giờ trong ngày giống học sinh giỏi thế? Chương Nhàn Tịnh bỏ tay với Tạ Khoan luôn. Trần Cảnh Thâm nhìn cậu ta không trả lời, giọng nói lạnh lùng khang khang. Ăn sáng chưa? Vương Lộ An. Ăn trên máy bay rồi. Dưới tầng có quán trà, xuống ăn bữa nữa đi, người bên trong nói. Tôi mời. Cậu nói vừa dứt, cửa lại đóng, răm một cái. Bà ngoài cùng, đứng đối mặt với cánh cửa. Cả hành lang rơi vào cái sự im lặng kỳ quặc. Một cơn gió thổi qua, cuốn dải ri băng sặc sỡ bay lên phần phật. Tạ Khoan. Vương Lộ An này, mày có nhớ nhầm địa chỉ không đấy? Vương Lộ An đáp. Không. Với lại, dù tao có nhớ nhầm địa chỉ, thì tao cũng có biết địa chỉ của học sinh giỏi đâu. Cũng đúng ha. Thế sao học sinh giỏi lại ở trong nhà của Dù Phôn? Chẳng lẽ cũng đến tổ chức sinh nhật cho cậu ấy sao? Sớm thế. Tạ Khoan đang nghiêm túc suy luận thì bị ai đó hút vào cánh tay. Dương Nhàn Tĩnh quờ cái bộ móng tay xinh đẹp nói. Cho tao điếu thuốc đi. Chạm lửa, Dương Nhàn Tĩnh trầm ngâm nhả một ngọn khói trắng lên trời với cái vẻ mặt xúc động thấu tỏ trần gian. Ai dồ, Vương Lộ An nói. Tao thấy cứ sai sai ấy. Vừa nãy học sinh giỏi ở tròn. Vai mà đúng không? Tạ Khoan ồ lên. Ừ đúng ha, chắc đến từ hôm qua xong ngủ với Dụ Phô một đêm. Khổ khổ, Dương Nhàn Tĩnh bị xà khói thuốc, ho sù sụ lòng trời lỡ đó. Trần Cảnh Thăm đóng cửa lại, hắn vào nhà, ngửa đầu lên, hỏi người vừa gây nên trang âm thanh dữ dội khi nãy. Vừa nãy có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế sao? Cậu còn có mặt mũi, hỏi ông đây có chuyện gì à? Trần Cảnh Thăm. Giờ phút này, Dụ Phôn, người vừa ngã lộn nhau lao thẳng xuống giường để đi tìm đồ khắp cái tầng hai trong tình trạng trần trụi, từ trên xuống dưới. Suốt lúc bài hát trĩ mạng sinh nhật vui vẻ vang lên, đang che gối trước người mình, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cậu chất vấn bằng cái giọng điệu như muốn giết người, nhưng chỉ ở mức âm lượng thấp nhất. Quần lón của tôi đâu? Nhìn rõ người dưới tầng, đầu óc của Dụ Phôn tê dại. Vừa nãy, cậu chưa mặc quần áo gì, đã đi ra mở cửa sao? Mặc quần rồi, tôi đặt bữa sáng, tưởng cơm hợp đến. Trần Cảnh Thăm chọn nói những lời có thể nói, sau đó bổ sung. Quần ló đem giặt rồi, hôm qua làm bẩn mà. Dụ Phồn im luôn. Để tôi lấy cho cậu một cái mới. Dụ Phồn siết chặt gối đầu, cậu nhắm mắt. Cô ép mình xóa bỏ những hình ảnh ám muội đen tối trong đầu đi. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng đau rát. Sau khi hít thở sâu nhiều lần, Dụ Phong nói. Lấy cái rộng vào. Trần Cảnh Thăm đang chọn, thì nghe tiếng sột soạt. Hắn ngẩng đầu lên, thấy bạn trai mình đang buộc chặt túi rác trên tầng. Xong như sợ rằng thế là chưa đủ. Cậu trồng thêm một cái túi rác nữa bên ngoài, lại buộc chặt tiếp. Lúc Dụ Phong xuống tầng, Trần Cảnh Thăm đã dọn dẹp sạch sẽ tầng 1. Tối qua, lúc làm ở dưới tầng, Dụ Phồn ngồi trên đùi hắn nên chiếc sofa may mắn thoát nạn. Trong nhà có mùi lạ, Dụ Phồn mở hết cửa sổ ra, đang chuẩn bị vào phòng tắm để xem hôm qua tắm rửa có để lại dấu vết gì không. Mà cho người khác thấy được nó không, thì cổ đã bị tóm lấy. Có khó chịu không? Tay bị hất văng ra, Dụ Phong lạnh lùng bật thốt. Cậu nói xem, làm cậu suốt đêm thử xem nhé. Nghe vậy, Trần Cảnh Thăm hơi khựng lại, yết hầu hơi trượt xuống, hắn cụp mắt mím môi hỏi. Không thoải mái sao? Dụ Phong không lên tiếng. Cậu lập tức nhớ lại tối hôm qua, Trần Cảnh Thăm cũng ấn cậu lên gối đầu, hỏi có thoải mái hay không. Cậu không trả lời, Trần Cảnh Thăm lại càng làm mạnh bạo hơn. Sắc mặt lúc đó rõ ràng không giống như bây giờ. Đương nhiên là sắc mặt hiện tại cũng chẳng khả hơn là bao. Trần Cảnh Thăm, tốt nhất là cậu nhịn xuống đi. Cậu mà dám bật cười thành tiếng, tôi sẽ giết cậu. Dụ Phồn lạnh lùng nói. Trần Cảnh Thăm kìm nén chỉ đáp một tiếng, ừ. Xong nhớ ra cái chuyện gì đó, hắn nhẹ nhàng nói. Hình như hôm qua, bắn một ít vào trong. Không biết lúc sau đã rửa sạch hết chưa nữa. Đau bụng thì nhớ phải nói cho tôi. Dụ Phồn lười đáp lại, ngay cả chỉ là một câu lạnh lùng. Cậu xách túi rác đi ra ngoài cửa. Thử đồ đang nằm trong túi rác này, không thể để cho người khác thấy được. Phải vứt hẳn vào xe rác, túi bên trái ném phía dưới, túi bên phải chèn lên trên. Dụ Phồn miên man tính toán. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng lực từ bên ngoài ập mạnh tới trực diện. Cậu lùi về phía sau mấy bước, không kịp trở tay. Ba người bên ngoài lao vọt vào nhanh như chảo chớp, đóng cửa, khóa trái, một phát là xong ngay. Cái đệ nguy hiểm thật. Sao anh trai xăm tay kia khó tính thế? Chỉ có hai dải ruy băng lỡ bay tới trước cửa nhà anh ta thôi mà. Đến mức chửi ầm lên thế chắc. Vương Lộ An vỗ ngực, nghĩ lại con ma rung mình. Tại bọn mày cứ bày đặt phải đốt pháo chúc mừng đấy chứ. có thấy trậu tre không? Chân Nhàn Tịnh cạn lời. Tạ Khoan, mẹ nó, vừa nãy đứa nào ngăn tao lại? Tao ngửa mắt hơi lâu rồi đấy. Mày bảo anh ta đi hỏi khắp cái trường cấp 3 số 7 hồi trước xem. Có cái đứa nào mà dám nhìn ông đây bằng cái ánh mắt như thế? Là ăn đòn tệ ra quần từ lâu rồi. Đúng không, Dự Phồn? Dự Phồn, bảo bọn mày xuống quán trà dưới tầng ăn sáng mà. Ăn không vào, thế nên thôi đứng ngoài đợi mày luôn. Sau một tràng hùng hổ, Tạ Khoan lại quay đầu nhìn người anh em đã nhiều năm rồi không gặp lại. Lúc này đang xách hai túi rác nhỏ trong tay. Ơ, sao thế? Mới sáng ngày ra mà phải đi nhặt rác rồi à? Dự Phồn không lên tiếng. Sofa trong nhà Dự Phồn vừa đủ cho ba người ngồi. Trần Cảnh Thành bỏ lại một câu. Đi rửa mặt, rồi vào phòng tắm. Dự Phồn dựa vào tủ quần áo, nhìn về phía túi rác nằm ngoài cửa một cách cưỡng gạo đầy xấu hổ. Không biết đến lần thứ bao nhiêu. Vương Lộ An và Tạ Khoan mặc ngoài tai sự từ chối của Dự Phồn. Bọn họ ôm cậu chặt cứng, xoay vài vòng, tặng quà xong lại liên tục hỏi thăm. Vương Lộ An béo hơn rồi, mặc tay trang vì đến thẳng từ công ty. Còn Tạ Khoan lại gầy đi, để râu lúng phúng, trông đẹp trai hơn trước đây không ít. Bọn họ hỏi lại một chặp. Mấy năm nay như thế nào? Sống có tốt không? Dự Phồn nhớ mày đáp. Tốt. Hỏi trên quy chát rồi còn gì? Không thấy phiền à? Sống tốt sao lại gầy như khỉ thế này? Vương Lộ An nói. À không đúng. Ảnh mày chụp gửi tao đô lắm cơ mà. Cái đệ. Đấy là tay của học sinh giỏi đúng không? Mày gửi ảnh lừa tao. Dự Phồn nói. Khác gì đâu. Lần sau gặp lại mày thì tay tao cũng sẽ đô ngang chừng ấy thôi. Tạ Khoan. Bà Hoa thì mày là nhắc rồi. Dự Phồn. Không chịu thì ra đây đánh một trận đi. Đến tận đây, cái cảm giác xa lạ về nhiều năm không gặp cuối cùng cũng biến mất. Mọi người lại quay về cái trạng thái trêu chọc đùa giỡn nhau như ngày xưa. Chỉ có Chương Nhàn Tịnh, yên lặng không thấy nói gì. Trong mấy chục phút ngắn ngủi, cô đã kìm nén sắp nổ tung. Hai tên trai thẳng vẫn luôn hớn hở chuyện trò với Dự Phồn. Đề tài đi từ công việc đến cuộc sống đại học, đến kỷ niệm năm xưa. Cuối cùng Vương Lộ An cũng nhìn đến cái chiếc vali nằm trong góc hỏi. Nhưng sao học sinh giỏi lại ở nhà mày? Hồi trước mày còn hỏi tao cậu ấy sống thế nào mà. Tao cứ tưởng bọn mày không liên lạc với nhau nữa chứ. Người trong phòng tắm rẫn mở lên tự dưng ho khụ một tiếng. Dự Phồn không biết nói gì luôn. Mày nhớ nhầm rồi. Tao đâu có hỏi. Dự Phồn nói. Cậu ta đến đây làm việc. Mưa bão quá nên tao cho ở nhờ. Vương Lộ An và Tạ Khoan đồng thời ồ lên thật dài. Hợp lý nha. Tạ Khoan đảo mắt nhìn quanh. Nhưng mấy năm nay mày gầy đi nhiều quá. Mày nhìn cánh tay, chân, cổ mày này. Ôi cái đệt. Sao trên cổ mày có nhiều vệt đỏ thế? Tạ Khoan ngồi thẳng cười dậy ngờ vực hỏi. Dâu tay à? Còn Vương Lộ An. Mày bị ngốc à? Cậu ấy đã nói trong nhóm là mấy năm nay không có bạn gái mà. Lấy đâu ra dâu tay được? Tạ Khoan. Đúng rồi. Dự Phồn và Chương Nhàn Tịnh im lặng, không cười nổi. Chương Nhàn Tịnh quay sang nhìn. Mày mở cửa sổ rộng thế, không lạnh à? Dự Phồn lúc này chỉ mặc một chiếc áo phông trong trời 14 độ, khoảng tay đáp. Không lạnh. Dự Phồn lại nhìn sang cái chỗ túi rác lần thứ N. Vương Lộ An cũng nhìn qua theo, thuận miệng hỏi. À, hồi nãy mày định đi vứt rác à? Hai cái túi mới đựng có tí rác thế mà đã vứt rồi á? Dự Phồn im luôn. Đặng cơm hộp thôi. Nhưng shipper nói không tìm được phòng nên tao xuống đón. Dự Phồn bắt đầu nói nhảm. Tiện thầy đi vứt luôn. À, Vương Lộ An vỗ đầu, lôi cái túi giấy bên cạnh ra. Anh ta tìm thấy rồi, vừa mới đưa đến cho mày xong. Bọn tao tiện cầm giùm luôn. Đặt cái gì đấy? Bữa sáng thôi. Bữa sáng à? Vương Lộ An lẩm bẩm. Bữa sáng gì mà túi nhỏ với nhẹ thế? Để tao mở cho, mau ăn đi. Dự Phồn ngáp ngủ lười biếng đáp. Cửa phòng tắm thanh linh bị đẩy ra, Giọng nói Trần Cảnh Tham xen lẫn cái sự hốt hoảng cực kỳ hiếm có. Không đã, đừng có mở. Mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn hắn, nhưng Vương Lộ An đã cười hi hi thò tay vào trong túi. Sao thể học sinh giỏi, cậu yên tâm, bọn tôi thật sự đã ăn no trên máy bay rồi, không ăn ké của hai cậu. Lấy ra một cái lọ, Vương Lộ An quay lại nhắm mắt nhìn. Cái gì đây? Nghe vậy Tạ Khoan cũng ngó sang hỏi. Gì thế? Đưa tao xem nào. Dễ chịu, sung sướng, gheo trơn tình thú, trải nghiệm tuyệt diệu. Ôi, đây đây đây thái, mày bị ngốc à? Ở đây viết là gheo bôi trơn này. Tạ Khoan lúc này cùng với Vương Lộ An và Chương Nhãn Tịnh, Dụ Phôn bốn mắt nhìn nhau. Ram, Vương Lộ An máy móc banh túi ra theo bản năng. Ba cái đầu trên sofa cùng chúi vào nhầm bên trong như hoa hướng dương. Nhìn thấy bên trong túi đựng đầy áp bao cao su siêu mỏng, cỡ lớn, vậy dấu tay được xếp gọn gàng. Cọc cọc. Lại có tiếng gõ cửa, giọng nói lanh lảnh của shipper cắt ngang cái sự lặng thinh chết chóc trong phòng. Xin chào, cơm hộp của bạn đến đây. Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi không tìm được địa chỉ.